Chương 3720, Lâm Thành, Cổ Phong trong lòng vui vẻ, nhìn về phía trước mắt cái này dịch dung thành đạo cửa tu giả bộ dáng ma phát tộc tu giả, đạm ngữ ta ai thủ hạ đều không phải là. Ngươi, cái kia ma phát tộc tu giả sững sờ. Tuế Nguyệt, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đưa tay nhấn một cái. Một trường này trực tiếp đè ở cái này ma phát tộc tu giả trên đầu. Ông, này ma phát tộc tu giả thân thể chấn động, theo Tuế Nguyệt ý cảnh phát ra, cả người hắn lập tức bị giam cầm. Hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn có ngốc, giờ phút này cũng có thể đoán được, người trước mắt này, không phải ma phát tộc tu giả, như thế tất nhiên là đạo môn tu giả. Nhưng hắn trên người, tại sao có thể có ma phát tộc tu giả khí tức? Nhưng mà, không do hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền cảm giác trong đầu một trận đau nhói. Siêu hồn, chỉ chốc lát sau, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, trực tiếp đem người này nguyên thần rút ra. Đón lấy, Cổ Phong từ trên người người nọ, lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này chính là ma phát tộc tu giả lệnh bài thân phận. Cổ Phong đem người này nguyên thần cầm tù ở lệnh bài thân phận này bên trong, tiếp lấy đem người này nhục thân đốt cháy. Sở dĩ không có giết người này là Cổ Phong biết được người này là ma phát tộc dòng chính, tất nhiên có hồn bài ở, hắn chết, hồn bài nếu nát, mình cũng liền không có cách nào giả mạo. Tiếp lấy Cổ Phong vung tay lên, đem chính mình dịch dung thành này ma phát tộc tu giả bộ dáng, tăng thêm bản thân khí tức hoàn mỹ phù hợp, cùng thông thiên cổ ngọc che lấp. Như thế dù cho đối phương là thần chủ chỉ sợ cũng khó có thể nhận ra. Hiện tại, ta liền là Lâm Thành, Cổ Phong không khỏi tự nói cười một tiếng. Từ siêu hồn bên trong, Cổ Phong biết được, này ma phát tộc tu giả danh tự, gọi là Lâm Thành. Tu vi thần hoàng lục trọng, rất nhiều thần hoàng dòng chính bên trong, tu vi không cao lắm, bất quá hắn am hiểu nhất ẩn nấp thân hình cùng dịch dung thuật. Hắn tối nay là đến dò xét địch tình, nếu như không phải Cổ Phong, người bình thường, thật đúng là sẽ nghĩ lầm hắn là đạo môn tu giả, bất quá coi như hắn suối quẩy vừa ra cửa liền gặp Cổ Phong. Từ cái này Lâm Thành trí nhớ, Cổ Phong chiếm được không ít tin tức, trong đó trọng yếu nhất một đầu tin tức. Chính là liên quan tới, lần này ma phát tộc hai cái thống lĩnh. Đại thống lĩnh, Lâm Trọng, thần tôn ngũ trọng, hắn cũng không phải là ma phát tộc dòng chính, tính tình ổn trọng, giỏi về vận dụng tâm tư. Phó thống lĩnh, Dừng Cực, thần tôn tam trọng, dòng chính nhất mạch, là người nóng tính, giỏi về trùng sát chinh chiến, không quen chơi mưu trí. Hiển nhiên ma phát tộc điều động hai người này đến, là bởi vì hai người một cái giỏi về xông pha chiến đấu, một cái giỏi về bày mưu nghĩ kế, hai bên bổ sung, hiểu mà hai người này thân phận khác biệt, cá tính cũng khác biệt, cũng sáng tạo ra thâm căn cố đế mâu thuẫn. Mà từ Lâm Thành trí nhớ, hai cái này thống lĩnh, có chút không hợp, đến mức ma phát tộc cái này 270 vạn đại quân, bây giờ chia làm hai phe cánh. Bây giờ cùng chung mục tiêu, là công đánh kiếm vực sơn mạch đệ nhị khu vực, cho nên hai người tạm thời mặt ngoài cũng đều tính hai bên phối hợp. Có lẽ, đây cũng là đột phá khẩu. Cổ Phong trong mắt sáng lên, tỏa ra một kế. Ngay sau đó, căn cứ Lâm Thành ký ức, Cổ Phong đi tới vực ngoại bên trong chiến trường, một gốc cổ thụ bên cạnh. Cái này cổ thụ, sớm đã trong chiến tranh sụp đổ, chỉ còn lại có một cái gốc cây. Căn cứ Lâm Thành ký ức, cái kia ma phát tộc bản nguyên thế giới lối vào, liền giấu ở cái cọc gỗ này bên trong. Cổ Phong vận chuyển mộc chi ý cảnh, đứng ở trên mặt cọc gỗ, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, Cổ Phong tiến nhập một cái tiểu không gian. Trước mắt, rất nhiều trận pháp lượn lờ, bất quá cái này rất nhiều trận pháp đều là nhằm vào ngoại tộc nhân, Cổ Phong trên người có ma phát tộc khí thức, tùy tiện xuyên qua. Hắn đi tới một cái cửa hang trước, trực tiếp đi vào trong đó. Đi trong chốc lát, phía trước xuất hiện sáng ngời, đi ra trước mắt chính là sáng tỏ thông suốt. Đây là một mảnh khắp nơi đều là non xanh nước biếc, tràn đầy cỏ cây khí tức thế giới. Cổ Phong một bên, một thanh âm truyền đến, xin lấy ra lệnh bài thân phận. Cổ Phong xem xét, là một gã thủ vệ này trong tay, còn cầm một khối trung tâm mang theo lỗ khảm, che kín trận pháp hòn đá. Cái kia thủ vệ lập tức cười nói, Lâm Thành đại nhân xin đừng trách, trước đó bát tí tộc bên kia xảy ra chuyện, thống lĩnh đại nhân hạ lệnh muốn xác minh thân phận của mỗi người, để tránh ngoại nhân lẫn vào. Không sao, Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó bản thân bên trên, lấy ra một khối lệnh bài. Căn cứ Lâm Thành ký ức, bây giờ ma phát tộc đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có bản nhân nắm giữ có được chính mình tinh thần lạc ấn lệnh bài thân phận, mới có thể tiến vào, nếu như là ngoại nhân, dù cho cầm trong tay lệnh bài, đều sẽ bị kiểm trắc đi ra. Bất quá Cổ Phong không sợ, bởi vì Cổ Phong đem Lâm Thành nguyên thần liền cầm tù ở lệnh bài này bên trong. Như thế kiểm trắc lệnh bài này, tuyệt đối tương đương với bản nhân nắm giữ. Lệnh bài đặt ở hòn đá trên cái lõm, tiếp lấy tản mát ra một trận lục quang. Đại nhân, mời đến. Cái kia thủ vệ đưa lệnh bài còn cho Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong không tiếp tục nhiều để ý tới,

hắn sợ chúng ta thu hoạch được công lao quá lớn, thà rằng không chiến. Lâm Trọng mắng, có thể làm như thế, không công phá đệ nhị khu vực, bọn họ không phải một điểm công lao đều không có. Lâm Nặc nghi hoặc hỏi, cầu tặc kia, muốn nhân cơ hội cùng chúng ta ra giá đây, dù sao lần này thiếu dòng chính tiên phong đội, cái kia trận pháp không phá nổi, hắn ăn chắc ta phải dùng dòng chính. Lâm Trọng lạnh giọng một câu, Lâm Nặc không khỏi hỏi, Trọng Thúc, vậy chúng ta nên làm cái gì? Vậy ta liền cho hắn chút chỗ tốt, Lâm Trọng mở miệng, ngay sau đó lập tức cầm lấy lệnh bài truyền âm mở miệng, Lâm Cực thống lĩnh. Lâm Trọng, chuyện gì, ta đang lúc bế quan, Lâm Cực, lần này công lao, ta không phải dòng chính 6 thành, người dòng chính 4 phần 10. Ta nói, ta không cách nào xuất chiến, thân thể khó chịu. Công lao 5 năm, thân thể ta, 73, một bên khác Lâm Cực động phủ. Hắn nghe được trong tay lệnh bài bên trong truyền tới thanh âm, ánh mắt kịch liệt biến hóa mấy lần. Lần này công lao, bọn họ dòng chính mặc dù là tiên phong, nhưng xuất lực nhiều nhất vẫn là không phải dòng chính, công lao chỉ ít chiếm cứ 7 thành. Mà bây giờ, Lâm Cực nghĩ nghĩ, mở miệng, Lâm Trọng, việc này ta suy nghĩ lại một chút a, nói không chính xác trong vòng 3 ngày, ta liền có thể khôi phục thân thể. Chậm đợi tin lành, bên kia Lâm Trọng thanh âm truyền đến, cắt đứt truyền âm về sau, Lâm Cực ánh mắt kịch liệt biến hóa mấy lần. Cực Thúc, việc này tuyệt đối có vấn đề. Lâm Lâm giờ phút này, mở miệng, nói không sai, Lâm Trọng người này giảo hoạt như hồ, hắn chưa từng có thua thiệt thời điểm, một lần này rõ ràng là không phải dòng chính xuất lực nhiều, lại nguyện ý phân cho chúng ta 7 thành công lao. Lâm Cực hơi suy tư, mở miệng, đây càng có thể nói rõ, Lâm Trọng là sớm đã đặt bẫy, muốn hố giết chúng ta dòng chính. Lâm Thành nói tới, chỉ sợ đã 9 phần 10 làm thật. Đại nhân, cũng ở giờ phút này, ngoài động phủ thanh âm truyền đến. Vào, Lâm Cực mở miệng, ngay sau đó, Cổ Phong đi đến, đi sau khi đi vào, Cổ Phong vẻ mặt áy náy, đại nhân, thuộc hạ có sai. Ngươi làm sai chỗ nào? Lâm Cực bây giờ đối Cổ Phong cực kỳ coi trọng, lập tức hỏi. Đại nhân, ngài để cho ta tổ kiến điều tra tiểu đội, đem việc này giấu giếm, chỉ làm cho trong sáng dòng chính thần hoàng biết được, ta cũng thông báo cho bọn hắn muốn giữ bí mật, có thể mọi người miệng không đủ chặt, sự tình đã ở ta không phải dòng chính bên trong, truyền ra. Cổ Phong mở miệng. Tiếp lấy quan sát Lâm Cực sắc mặt nói, tiểu nhân làm việc bất lợi, còn mời đại nhân giáng tội. Không sao, Lâm Trọng cầu tặc kia, đã đợi không kịp, mọi người sớm chút biết rõ chân tướng cũng tốt. Lâm Cực cũng không có âm thanh, ngược lại là đem lúc trước sự tình kể lại một phen. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Cổ Phong mở miệng, hắn trong lòng lại là kinh hỉ, không nghĩ tới Lâm Trọng bên kia không biết nguyên nhân gì, vậy mà có thể như thế lui bước, vừa vặn giúp chính mình một tay. Các ngươi tiếp tục điều tra. Một khi tìm tới chứng cứ, trong tộc liền đến người xử trí Lâm Trọng cầu tặc kia. Là, một bên khác, Lâm Trọng động phủ, bảy thành, Trọng Thúc, chúng ta liều sống liều chết, đem bảy thành công lao phân cho dòng chính. Lâm Nặc trên mặt mang không vui mở miệng, ha ha, liền sợ bọn họ mất mạng cầm công lao. Lâm Trọng cười lạnh, Lâm Nặc ánh mắt biến hóa, Trọng Thúc, ý của ngài là. Những cái kia dòng chính tiên phong, chúng ta nghĩ biện pháp, chôn giết. Dòng chính tiên phong tương đương với dòng chính tu giả 1/5 chiến lực, những người này mà chết, những cái này dòng chính tu giả, thực lực giảm lớn, đối với bên trong tộc đấu tranh, cũng có trợ giúp. Lâm Trọng trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, Trọng Thúc, một lần này, Lâm Lâm cũng ở tiên phong đội bên trong. Lâm Nặc trong mắt sát ý hiện lên, nàng sẽ chết, một khi nàng chết, ta liền sẽ hướng trong tộc đề nghị, nhường ngươi xem như tân thiếu chủ. Lâm Trọng ánh mắt biến hóa, một khi ngươi thành tân thiếu chủ. Đối với ta không phải dòng chính nhất mạch, càng có lợi hơn. Thế nhưng là Trọng Thúc, việc này nếu như bị Lâm Cực bọn họ phát hiện. Lâm Nặc do dự, Lâm Trọng cười nói, ha ha, Nặc Nhi, ngươi có thể yên tâm, Lâm Cực tên cầu tặc kia, đầu óc cũng không có tốt như vậy dùng, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ chôn giết dòng chính, thậm chí chôn giết thiếu chủ, chúng ta kế hoạch này thiên y vô. Ông, cũng ở giờ phút này, Lâm Trọng truyền âm ngọc bài kịch liệt chấn động lên. Chuyện gì, đại nhân? Không xong, cái gì không xong, dòng chính bên kia lời đồn nổi lên bốn phía, nói chúng ta cùng đạo môn cấu kết, chôn giết dòng chính tu giả, còn muốn chôn giết thiếu chủ, thậm chí muốn trợ giúp đạo môn tiến đánh đến trong tộc, nói chúng ta là đạo môn chó săn. Nghe được thanh âm này, Lâm Trọng cùng Lâm Nặc hai đầu người, trong nháy mắt ông một tiếng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tại sao có thể như vậy, bọn họ lúc này mới vừa có kế hoạch, bên kia làm sao sẽ biết. Trọng Thúc. Chẳng lẽ là Lâm Cực bọn họ có thể không cần đoán cũng biết. Lâm Nặc sắc mặt đều có chút trắng. Chủ yếu là bọn họ mới vừa vặn muốn ra kế hoạch, bên kia làm sao có thể liền biết, hơn nữa bọn họ lúc nào cấu kết đạo môn. Cái gì không cần đoán cũng biết, đây là trùng hợp, Lâm Cực cầu tặc kia, vậy mà lớn lên đầu óc, hắn đây là cố ý tản lời đồn, trước tiên đem nước bẩn dội tới, về phần mục đích, một là muốn cướp công lao, mà trọng yếu hơn chính là, muốn để trong tộc, xử trí chúng ta. Lâm Trọng sắc mặt khó coi, Lâm Nặc không khỏi mở miệng, Trọng Thúc, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Sợ cái gì, chúng ta căn bản không có cấu kết lối đi nhỏ cửa, được đang ngồi phải thẳng, chỉ là kế hoạch không thể áp dụng. Chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Dĩ nhiên không phải, bọn họ tan họp truyền bá lời đồn, chúng ta liền sẽ không sao. Ngươi cứ dựa theo ta nói làm như vậy. Trọng Thúc, ta hiểu. Lâm Nặc rời đi, công chúng nhiều không phải dòng chính thần hoàng cao tầng triệu tập ở cùng nhau, nói cho bọn họ một tin tức quan trọng. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra. Cái gì? Dòng chính cấu kết đạo môn, muốn chúng ta không phải dòng chính làm bia đỡ đạn. Dòng chính đã đầu nhập vào đạo môn, chúng ta những cái này không phải dòng chính đều muốn bị chôn giết. Dòng chính quả thực không bằng heo chó. Chương 3725, Lâm Lâm chi nộ. Ngày kế tiếp, một tòa đạo trường phía trên, Lâm Nặc đang huấn luyện không phải dòng chính tu giả bố trí chiến trận. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, Lâm Lâm mang theo một đám tu giả, phi thiên mà đến. Lâm Nặc nhìn thấy Lâm Lâm đến, ngoài cười nhưng trong không cười, tỷ tỷ hôm nay làm sao cũng có chưa từng có tới tu luyện. Ba, Lâm Lâm một cái tát mạnh trực tiếp hít tới, hung hăng quất vào Lâm Nặc trên mặt. Một lần này, không phải dòng chính bên này tu giả đều nổ, mấy vạn tu giả, cùng tiến lên trước. Ngay tại lúc đó, Lâm Lâm sau lưng vô số dòng chính tu giả, cũng là trong mắt mang theo nội ý, cùng tiến lên trước. Song phương dương cung bạt kiếm, tràn đầy mùi thuốc súng. Lâm Lâm, ngươi dám đánh ta? Lâm Nặc trong mắt mang theo phẫn nộ. Ba, hắn lời mới vừa dứt, Lâm Lâm lại là một cái tát mạnh đánh tới. Lâm Nặc khóe miệng máu tươi tràn ra, đánh ngươi lại như thế nào, ta là thiếu chủ, ngươi dám động ta một lần, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lâm Lâm lạnh giọng một câu, Lâm Nặc nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không dám hoàn thủ. Không sai, Lâm Lâm là ma phát tộc thiếu chủ, nàng dám hoàn thủ, chính là tội lớn. Không biết tỷ tỷ, hôm nay vì sao như thế nổi giận. Lâm Nặc cố nén cười ra, các ngươi không phải dòng chính dám bịa đặt sinh sự, chính là nên đánh, cái này là lần đầu tiên. Ngày mai lại để cho ta nghe đến lời đồn, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lâm Lâm cười lạnh, Lâm Nặc không có mở miệng, mặt lạnh lấy, mang theo không phải dòng chính đám người rời đi. Rất tốt, nhìn xem Lâm Nặc mang theo nội ý rời đi, Cổ Phong đáy mắt mang theo ý cười. Sự tình phát triển hoàn toàn ở dự liệu của mình, hừ, không phải dòng chính đám xúc sinh này, lại còn bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta dòng chính cấu kết đạo môn, quả thực không biết sống chết. Lâm Lâm lạnh giọng một câu, đúng vậy a. Không phải dòng chính vốn là không tính ta ma phát tộc người. Bọn họ vốn chính là ta ma phát tộc tu giả cùng chủng tộc khác một chút bàng chi tạo ra đời sau. Những người này tâm, căn bản không ở trong tộc ta. Những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Lâm Lâm mở miệng, thiếu chủ, ngày hôm nay đánh cái này Lâm Nặc, nàng sẽ không. Ta cho mượn nàng ba cái lá gan, nàng cũng không dám. Lâm Lâm cười lạnh, lập tức nói, Lâm Thành, chúng ta vẫn là muốn mau mau điều tra. Sớm đi tìm tới không phải dòng chính cấu kết đạo môn chứng cứ. Tốt, tiếp xuống mấy ngày, dòng chính cùng không phải dòng chính ở giữa tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, có quy định quân doanh, hai bên không thể một mình động thủ. Như thế, lôi đài phía trên, thường xuyên có dòng chính cùng không phải dòng chính tầm đó ước chiến. Mỗi ngày đều có tử thương, ba ngày đến, Lâm Cực cùng Lâm Trọng rất có ăn ý, ai cũng không có nói ra hướng đạo môn khai chiến sự tình. Ngay tại lúc đó, trong âm thầm, hai phe đội ngũ mâu thuẫn, càng ngày càng sâu. Đêm đã khuya, Cổ Phong ở trong màn đêm hành tẩu, hắn trên người tán phát ma phát tộc huyết mạch lực lượng, không còn là thất cấp, vẻn vẹn tứ cấp. Đây là lấy thông thiên cổ ngọc che lấp, bây giờ ngoại nhân nhìn thấy Cổ Phong, tất nhiên sẽ cho rằng Cổ Phong là một cái ma phát tộc không phải dòng chính tu giả. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới một cái động phủ phía trước, không khỏi tự nói ta lại thêm một mồi lửa a. Hắn biết rõ, bây giờ mặc dù dòng chính cùng không phải dòng chính tầm đó, đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hai bên cũng sẽ không vượt qua một đầu kia dây, cho nên, Cổ Phong muốn tự mình động thủ, trợ giúp bọn họ vượt qua một đầu kia dây. Này động phủ bên trong thần hoàng dòng chính, tên là Lâm Mạc. Hắn tu vi thần hoàng nhất trọng, mặc dù tu vi không cao, nhưng tiềm lực không nhỏ, một mực ái mộ Lâm Lâm. Lâm Lâm đối với hắn cũng có chút ý, chỉ là trở ngại Lâm Mạc thân phận cùng nàng so sánh có chút thấp, vẫn không có tiếp nhận. Cổ Phong đến, hắn lập tức nghênh đón, đại nhân, ngài muộn như vậy đến, có gì? Xin lỗi, bành, Cổ Phong một trường, đem hắn đầu lâu bên trong nguyên thần chấn vỡ. Lâm Mạc, trong nháy mắt bỏ mình, ngay sau đó, Cổ Phong quay người cực tốc đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mạc động phủ, Lâm Mạc, không, không. Lâm Lâm nước mắt chảy dài, lên tiếng gào thét. Hôm nay, trong tộc truyền đến tin tức, hồn bài trên cây, Lâm Mạc hồn bài nát. Nàng cực tốc vào tới, liền thấy được, trước mắt Lâm Mạc thi thể. Lâm Mạc là duy nhất đối với nàng biểu đạt qua tình nghĩa nam tử. Nàng nội tâm, trên thực tế sớm đã tiếp nhận, chỉ là đang chờ đợi một thời cơ, trợ giúp Lâm Mạc đề cao một lần thân phận, cùng mình càng xứng đôi. Nhưng mà, là ai giết Lâm Mạc? Lâm Lâm gào thét, chung quanh, vây quanh vô số dòng chính tu giả, Cổ Phong tự nhiên cũng ở trong đó. Cũng ở giờ phút này, Lâm Cực phi thiên mà đến. Lâm Lâm khóc lóc kể lể lấy, cực thúc, Lâm Mạc chết rồi, Lâm Mạc chết. Trong tộc vừa mới truyền đến tin tức, từ hư hại hồn bài bên trong, dò xét khí tức, hung thủ lưu lại khí tức, là ma phát tộc, tứ cấp huyết mạch. Lâm Cực trong mắt, mang theo vẻ băng lãnh. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Tứ cấp huyết mạch, không phải dòng chính tu giả. Giết Lâm Mạc người, dĩ nhiên là một cái không phải dòng chính tứ cấp huyết mạch tu giả. Mọi người cho tới nay, mặc dù có tranh đấu, nhưng người nào cũng không có vượt qua đường tuyến kia, nhiều nhất là lôi đài đang lúc giao đấu, mặc dù cũng chết hơn người, nhưng đều là một phương không nguyện ý nhận thua, một khi nhận thua, đối phương cũng không dám giết người. Mà bây giờ, không phải dòng chính vậy mà chui vào dòng chính trận doanh, giết một tên thất cấp huyết mạch trong sáng dòng chính thần hoàng. Không phải dòng chính, bọn họ dám giết Lâm Mạc, a. À. Lâm Lâm phát cuồng, Lâm Nhi, trước đừng kích động, việc này có chút kỳ quặc. Hiện tại chúng ta song phương hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng sẽ không dễ dàng vượt tuyến, Lâm Trọng chắc là sẽ không dưới sự cho phép mặt tu giả, làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Lâm Cực lại là khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lâm Lâm cũng bình tĩnh lại, trong tộc tàn sát, vẫn là ám sát, loại chuyện này, chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiếu chủ, đại nhân, có phải hay không là bởi vì chuyện ngày đó? Cổ Phong đột nhiên mở miệng, hai người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Lâm Lâm nói, thiếu chủ, ngươi quên, ngày ấy, ở đạo trường phía trên, ngươi. Lâm Lâm nghe đến lời này, đầu ông một tiếng, nàng đánh Lâm Nặc hai bàn tay. Lâm Nặc ở trong tộc thân phận, gần với ngươi, khi nào từng chịu đựng như vậy làm nhục, bất quá nàng hẳn là sẽ không xúc động như vậy. Lâm Cực ánh mắt hơi hơi biến hóa, nàng sẽ không, không có nghĩa là, người bên cạnh nàng, sẽ không. Cổ Phong nghĩ nghĩ mở miệng, Lâm Lâm con mắt đỏ, nhìn về phía Lâm Cực nói, cực thúc. Mà kể nguyên nhân gì, là không phải dòng chính trước động thủ giết người, thù này không báo, Lâm Mạc chết không nhắm mắt. Lời nói tầm đó, Lâm Lâm liền muốn xông ra, thiếu chủ không nên vọng động, mặc dù xác định là không phải dòng chính, nhưng có thể xác định là người nào sao. Thiếu chủ như vậy tiến đến, bọn họ sẽ không thừa nhận. Cổ Phong lập tức thuyết phục mở miệng, Lâm Thành nói không sai, việc này, không thể xúc động. Lâm Cực gật đầu, cực thúc, chẳng lẽ chúng ta liền muốn nén giận sao? Chúng ta là dòng chính A, ngài suy nghĩ một chút, ngươi vừa tới, vẫn nhận cái kia Lâm Trọng xa lánh, tiếp lấy ta cái này thiếu chủ lại suýt chút nữa bị chôn giết, ta bất qua phiến tiện nhân kia hai bàn tay, nàng liền phái người giết ta yêu mến nam nhân, cực thúc, chúng ta dòng chính, không chịu được như thế sao? Lâm Lâm khàn giọng mở miệng, tất cả mọi người, đều nhìn về phía Lâm Cực nghe thấy cái này rất nhiều lời nói, lửa giận trong lòng, cũng là không ngừng dâng lên, cuối cùng mở miệng, làm sạch sẽ chút. Lời nói rơi xuống. Hắn quay người rời đi, chương 3726, nước càng đục. Có Lâm Cực mệnh lệnh, tất cả dòng chính bên này, trong mắt sát ý đều tràn ngập lên. Đêm nay, ta sẽ tự mình động thủ. Lâm Lâm mở miệng, thiếu chủ, không thể a. Cổ Phong lập tức khuyên can. Lâm Lâm nhíu mày, Lâm Thành, cực thúc đã ngầm đồng ý, chẳng lẽ ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức sao? Thiếu chủ, ngài hiểu lầm, thù nhất định là phải báo, nhưng không thể thiếu chủ ngài tự mình đi, thiếu chủ ngài là vạn kim thân thể. Lại không phải dòng chính bên kia trong lòng sớm có muốn đến ngài vào chỗ chết ý nghĩ. Nếu như người độc thân tiến đến giết người, nếu như một cái sơ sẩy, bị vây giết, thiếu chủ, ngài không phải chính chúng bọn họ ý muốn sao? Cổ Phong lập tức mở miệng, ngay sau đó lại nói, Lâm Nặc tất nhiên đoán chắc chúng ta muốn báo thù, không chừng sớm đã thiết chí thiên la địa võng, liền đợi đến chúng ta vào trong đây. Đáng chết, Lâm Nặc tiện nhân kia tính toán khá lắm, Lâm Lâm không phải vô não hạng người, giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại. Ánh mắt biến hóa lên, ngay sau đó nhìn bốn phía các ngươi, ai đi? Cái này, đại nhân, việc này chúng ta còn muốn thận trọng. Đúng vậy a, đại nhân chúng ta không sợ quang minh chính đại, liền sợ bọn họ dở trò. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lùi bước, bởi vì dựa theo Cổ Phong chối từ, cái này rất có thể là không phải dòng chính nguyên bộ, liền đợi đến dòng chính bên này phái người tới ám sát, bọn họ cùng dòng chính chính diện đánh không sợ, nhưng cái này ám sát, cực có thể là chịu chết, tự nhiên ai cũng không nghĩ.

song phương đại quân, thế lực ngang nhau. Nhưng Lâm Cực lúc đầu chỉ có thần tôn tam trọng, cũng không phải là thần tôn ngũ trọng Lâm Trọng đối thủ, tăng thêm còn muốn phân tâm thôi động la bàn, thì càng không phải Lâm Trọng đối thủ. Hắn bị Lâm Trọng đánh liên tục bại lui, lại tiếp tục như thế, chẳng những hắn muốn bại, la bàn cũng phải bị cướp đi. Giờ phút này Lâm Cực trong lòng sốt ruột như lửa đốt, hắn biết mình tuyệt đối không thể bại, một khi bại, chỉ có đường chết một đầu. Hắn ánh mắt, trong đám người đảo qua, dòng chính bên trong, hắn tín nhiệm nhất, dĩ nhiên chính là Lâm Lâm. Nhưng Lâm Lâm giờ phút này trọng thương, đón lấy, hắn ánh mắt rơi trong đám người Cổ Phong trên người, lập tức trong mắt sáng lên, Lâm Thành, khống chế la bàn. Lâm Thành, từ ban đầu báo cáo tin tức đến nay, một mực vì hắn tín nhiệm, đặc biệt là liều chết đi ám sát không phải dòng chính thần hoàng về sau, hắn đối với Lâm Thành đã triệt để tín nhiệm. Là, đại nhân, Cổ Phong gặp vậy, cao giọng mở miệng, bên trên bầu trời, la bàn rơi xuống, Cổ Phong một thanh tiếp được. Hắn nội tâm cuồng hỉ, trên đời còn có chuyện tốt như vậy, Cổ Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái này bản nguyên thế giới khống chế la bàn, vậy mà lại rơi ở trong tay bản thân. Huynh đệ, cho ta giết a, đánh tan không phải dòng chính tạp trùng. Cổ Phong mở miệng, khống chế la bàn, không ngừng oanh kích lấy không phải dòng chính trận doanh. Dòng chính bên này, sĩ khí đại trấn, cùng một chỗ trùng sát. Giết, nhận lấy cái chết, lão tử liều mạng với ngươi. Giết a, song phương điên cuồng chém giết ở một nơi. Hơn 270 vạn tu giả hỗn chiến, trang diện biết bao thảm liệt, bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, đã máu chảy thành sông, đã có mấy chục vạn tu giả bị chết. Không phải dòng chính tạp chủng, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cổ Phong hét lớn, khống chế bản nguyên la bàn, lập tức, bản nguyên thế giới bên trong, vô số cổ thụ bay lên, những cái này cổ thụ biến hóa, biến thành từng con to lớn kiếm gỗ, đánh phía dòng chính tu giả. Ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới, dù cho không phải dòng chính có nhân số ưu thế, cũng không có chiếm thượng phong. Mà Cổ Phong cũng không có quá độ trợ giúp dòng chính, từ đầu tới cuối duy trì đang để cho hai phương thế lực ngang nhau trạng thái, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng tiêu hao song phương tu giả, nếu như một phương rất dễ dàng thắng, liền không được tiêu hao tác dụng. Lâm Cực, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giờ phút này bên trên bầu trời, giống to truyền đến. Lâm Trọng trong mắt sát ý điên cuồng, mộc chi bản nguyên gào thét phía dưới, biến thành một chuôi cự đao, điên cuồng bổ về phía Lâm Cực. Lâm Cực không ngừng lùi lại, trong miệng phun máu không chỉ. Giờ phút này, dù cho hắn toàn lực ứng phó, như cũng không phải Lâm Trọng đối thủ. Một khi Lâm Cực bại, Lâm Trọng tự mình xuất thủ, phía dưới dòng chính đại quân cũng liền phải thua. Nhưng mà, Cổ Phong làm sao sẽ để cho loại chuyện này xuất hiện? Cổ Phong gặp vậy, cao giọng một câu, Lâm Cực đại nhân, ta tới giúp ngươi. Lên, ngay sau đó, Cổ Phong lần nữa thôi động bản nguyên la bàn. Trong nháy mắt vô số cỏ cây hội tụ, cái này vô số cỏ cây hội tụ phía dưới, biến thành một tôn cỏ cây cự nhân. Cỏ này một cự nhân khí tức, miễn cưỡng đạt đến tôn cấp. Thần tôn nhất trọng, trên thực tế, cái này bản nguyên thế giới, lấy Cổ Phong đoán chừng, hẳn là một tên thần tôn lục trọng tu giả, nếu như đem này bản nguyên thế giới bên trong bản nguyên chi lực toàn bộ vận dụng, có thể ngưng tụ ra thần tôn lục trọng bản nguyên cự nhân, bất quá nói như vậy, cái này bản nguyên thế giới đều muốn hỏng mất. Đồng thời, Cổ Phong bây giờ phân tâm trợ giúp dòng chính công kích không phải dòng chính, ngưng tụ ra thần tôn nhất trọng cỏ cây cự nhân đã là cực hạn. Mặc dù chỉ có thần tôn nhất trọng, nhưng cỏ này một cự nhân không sợ đau đớn, không sợ tử vong, thân thể một khi sụp đổ, lại có thể tiếp tục ngưng tụ bản nguyên chi lực lần nữa khôi phục, chiến lực cũng là phi thường khả quan. Có cỏ cây cự nhân tương trợ, Lâm Cực áp lực chợt giảm. Lâm Cực đại hỉ, hướng về Cổ Phong hét lớn, Lâm Thành, hôm nay nếu thắng, ngươi công lao hàng đầu. Đa tạ đại nhân, Cổ Phong cười thầm trong lòng, đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều không thắng được, có Cổ Phong tương trợ, Lâm Cực cùng Lâm Trọng cũng là chiến đến thế lực ngang nhau. Như thế, song phương chém giết như cũ đang tiếp tục. Tử vong người càng ngày càng nhiều, 10 vạn, 20 vạn, 100 vạn, 200 vạn, đại chiến, kéo dài 7 ngày 7 đêm, bản nguyên thế giới đại địa, đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm thấu. Song phương một khi phương nào chiếm cứ ưu thế, Cổ Phong tất nhiên muốn điều khiển bản nguyên thế giới, để bọn hắn tiếp tục bảo trì thế lực ngang nhau. Như thế, cái này đại chiến, chưa bao giờ đình chỉ. 7 ngày 7 đêm về sau, chân cụt tay đứt đã đem đại địa bao trùm, 270 vạn ma phát tộc đại quân, chém giết đến bây giờ, chỉ còn lại có hơn 40 vạn. Dòng chính, còn có 15 vạn, không phải dòng chính, còn có ba khoảng 10 vạn người. Bọn họ nguyên một đám chiến đến sức cùng lực kiệt, nhưng thủy chung thắng bại chưa phân, chiến đến lúc này, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, tiếp tục chém giết. Lâm Lâm phục dụng đan dược, khôi phục mấy phần về sau, cũng cùng Lâm Nặc đánh nhau.

cũng đừng nghĩ xông phá, huống chi trọng thương Lâm Cực cùng Lâm Trọng. Như thế, Lâm Cực cùng Lâm Trọng lại cũng không trốn thoát được. Cổ Phong từ hư không ngồi xếp bằng, dương dương tự đắc. Hắn không có ý định xuất thủ nữa, bản thân xuất lực quá nhiều, hai người này bây giờ chạy không thoát, kiếm nam vũ chém giết hai người này, dễ như trở bàn tay. Một canh giờ về sau, cự mộc lồng giam bên trong, trước sau truyền ra hai tiếng kêu thảm. Hiển nhiên, Lâm Cực cùng Lâm Trọng đã bị mất mạng. Đón lấy, kiếm nam vũ phi ra, hướng về phía Cổ Phong ôm quyền một bái, chúc mừng đại nhân, chém giết ma phát tộc hai đại thần tôn, lực lượng một người đại phá ma phát tộc, lập xuống bất thế đại công. Bất nịnh hót, người là ngươi giết. Cổ Phong mỉm cười, là đại nhân cửa hàng tốt tất cả, tiểu nhân làm ra, không khác lấy đồ trong túi, xuất lực thực sự quá nhỏ. Kiếm nam vũ tiếp tục mở miệng, thắng, chúng ta thắng, giờ phút này, từng đợt kịch liệt tiếng hoan hô truyền đến. Cổ Phong xem xét, phát hiện trên mặt đất, lại cũng không có ma phát tộc tu giả. 270 vạn đại quân, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Mà đệ nhị khu vực đạo môn tu giả, chỉ tổn thất không đến 10 vạn người, 10 vạn người, vẫn là ở Cổ Phong trước khi đến tổn thất. Có thể nói, đây là một trận toàn thắng. Lần này công lao, đại nhân chiếm cứ 9 phần 10, chúng ta chỉ có một thành, vì đạo quân chúc, vì đạo môn chúc. Kiếm nam vũ trước tiên mở miệng, cao giọng một câu. Vì đạo quân chúc, vì đạo môn chúc, vì đạo quân chúc, vì đạo môn chúc. Trong nháy mắt, vô số đạo cửa tu giả cùng kêu lên giống to. Trong lòng bọn họ không có nửa điểm không công bằng. Nếu như không có Cổ Phong, bọn họ chịu hay không chịu được, đều là vấn đề, không biết muốn chết bao nhiêu người, mà Cổ Phong cơ hồ lấy sức một mình, kết thúc tất cả những thứ này. Công lao này, Cổ Phong đừng nói 9 phần 10, liền xem như 9 thành 9, đều gánh chịu nổi. Lần này công lao, ta cùng với đệ nhị khu vực huynh đệ, riêng phần mình một nửa. Cổ Phong lập tức mở miệng, không được, đại nhân, làm như vậy không được. Đám người trước sau mở miệng, lần này công lao quá lớn, để nhất tộc đều thua, bọn họ liền là đến nhặt có sẵn, làm sao có ý tứ muốn năm thành công lao. Kiếm nam vũ không khỏi mở miệng lần nữa, đại nhân. Đừng vội cự tuyệt, ta còn chưa nói xong đây, ta đương nhiên sẽ không lỗ, là có điều kiện. Cổ Phong mỉm cười, lại là nói ra, cái này bản nguyên thế giới bên trong tất cả tài nguyên, tất cả thuộc về huynh đệ. Đại nhân, ngài cái này, đại nhân, chúng ta không thể nhận a. Mọi người nghe xong, càng thẹn trong lòng, cái này bản nguyên thế giới bên trong, có toàn bộ ma phát tộc đại quân vật tư, tài nguyên tạo hóa vô số, đây đều là Cổ Phong đánh tới, bọn họ sao có thể có muốn. Kiếm nam vũ cười khổ, đại nhân, ngươi đừng nói chuyện. Cổ Phong mở miệng, tiếp tục nói, ta nói cho các ngươi liền cầm lấy, không cần cự tuyệt. Trước đó vừa mới đánh cướp Bát Tí tộc, ta bảo vật còn nhiều, muốn những vật này vô dụng, lại ta còn muốn các ngươi giúp ta, đem tất cả ma phát tộc dòng chính tu giả huyết mạch sợi đằng thu thập, huyết mạch này sợi đằng đối ta có đại dụng. Cuối cùng, cái này bản nguyên thế giới, về ta. Đa tạ đại nhân, tất cả đạo môn tu giả hướng về phía Cổ Phong lại là cúc cung nhất bái. Cái này bản nguyên thế giới, vốn là hẳn là thuộc về Cổ Phong, bọn họ muốn cũng vô dụng, về phần cái kia huyết mạch sợi đằng bọn họ cũng không dùng được. Mà tài nguyên, đối với bọn hắn những cái này kiếm nô mà nói, trọng yếu nhất, chính là tài nguyên. Cổ Phong một lần này, đối ân tình của bọn hắn quá lớn. Tiếp xuống 3 ngày, quét dọn chiến trường, toàn bộ bản nguyên thế giới, cũng bị vơ vét không còn gì. Đệ nhị khu vực tu giả, chiếm được tài nguyên to lớn, nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Mà Cổ Phong, thì là trong động phủ bế đóng lại. Đây chính là mộc chi bản nguyên thế giới vật thật. Cổ Phong nhìn xem trong tay, một đoạn tiểu mộc đầu, không khỏi tự nói. Ở kiếm nam vũ trợ giúp phía dưới, cái này bản nguyên thế giới có lưu ấn ký, Cổ Phong đã luyện hóa, hơn nữa tế luyện bản thân thần niệm, cái này bản nguyên thế giới, bây giờ đã là Cổ Phong. Trước đó, ở Bát Tí tộc sau đại chiến, Cổ Phong đã từng ở viên cương trên thân, tìm kiếm bản nguyên thế giới. Nhưng cuối cùng, không có tìm được, lấy Cổ Phong đoán chừng, hẳn là hắn ở trước khi đại chiến, sớm đem bản nguyên thế giới giao về trong tộc. Dù sao bản nguyên thế giới, đều là vật chân quý, thần tôn tu giả bên trong. Có thể ngưng luyện ra bản thân bản nguyên thế giới tu giả cũng là không nhiều, như rừng cực Lâm Trọng đều không có ngưng luyện ra. Mà lần này, Cổ Phong rốt cục tước được một cái bản nguyên thế giới, xem như thu hoạch khổng lồ. Đây coi như là một cái đại sát khí, Cổ Phong đem một đoạn này tiểu mộc đầu thu đủ, trên mặt mang ý cười. Thứ này Cổ Phong không có ý định bản thân dùng, liền cùng tự nhiên bản nguyên một dạng, tự mình tu luyện ra bản nguyên, khẳng định phải so tự nhiên bản nguyên lợi hại, Cổ Phong cũng dự định cô đọng thuộc về mình bản nguyên thế giới. Cái này bản nguyên thế giới, Cổ Phong là chuẩn bị làm một món bảo vật đến dùng. Tỷ như, đem đại quân dị tộc dẫn vào bản nguyên thế giới,

ngay sau đó vung tay lên, giết, Tiết Lăng cái thứ nhất bay lên, lập tức, sau lưng, hơn 200 vạn tuyết nhân tộc tu giả, toàn bộ hóa thành tuyết cự nhân. Bất quá những cái này không phải dòng chính, biến hóa tuyết cự nhân, chỉ có cao 10 trượng. Nhưng cái này cũng đầy đủ khủng bố, hơn 200 vạn tuyết cự nhân, giờ phút này, toàn bộ giết tới kiếm vực sơn mạch. Chương 3733, kéo cửu hận. Ầm ầm, hơn 200 vạn tuyết cự nhân đồng thời oanh kích đại trận, là cảnh tượng bực nào. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, đại trận không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, rất nhiều trận văn không ngừng sụp đổ. Thực sự là quá điên cuồng, Cổ Phong nhìn thấy phía dưới một màn này, không khỏi tự nói. Nếu như dùng biện pháp khác, còn thật là khó khăn đối phó những cái này dị bẩm thiên phú tuyết nhân tộc. Đại nhân, xuất thủ sao? Kiếm Trảm không hỏi, Cổ Phong mở miệng, chờ một chút, không thể lộ ra nửa điểm chân ngựa. Ầm ầm, đại trận kéo dài oanh minh, đã hỏng mất hơn phân nửa, lại cứ tiếp như thế, chỉ sợ không phải vượt qua một nén nhang, toàn bộ kiếm vực sơn mạch đại trận, liền muốn hỏng mất. Cổ Phong, liền ngươi cũng tính đạo môn đạo quân, chỉ đến như thế. Phía dưới, Tiết Thủy thanh âm lần nữa truyền đến, Cổ Phong nhìn thấy phía dưới đại trận sắp sụp đổ, thấp giọng một câu, động thủ. Giết, lập tức, gần 70 vạn đạo môn tu giả, toàn bộ giết ra ngoài. 70 vạn đại quân, có đại trận yểm hộ, cùng hơn 250 vạn tuyết cự nhân chiến ở cùng nhau. Tiết Thủy, Tiết Băng, các ngươi hai cái số nương môn, cùng lão tử một trận chiến. Kiếm Trảm không cũng là một tiếng quát lớn, trực tiếp xông ra ngoài. Giết, Tiết Băng cùng Tiết Thủy gần như đồng thời ngôn ngữ, cùng một chỗ bay lên trời. Cao không, Tiết Băng cùng Tiết Thủy cùng Kiếm Trảm không chiến ở một chỗ. Ma Đằng, Cổ Phong mở miệng một câu, Mộc Chi quy tắc bản nguyên thi triển, lập tức một căn tản ra ô quang tử kim sắc sợi đằng từ Cổ Phong đỉnh đầu dâng lên. Đón lấy, cái này sợi đằng cực tốc lan tràn, đem Cổ Phong quanh thân bên ngoài, hoàn toàn vần quanh. Giết, sau một khắc, Cổ Phong vọt thẳng vào trung đoan chiến trường. Cổ Phong muốn giết, tự nhiên là thần hoàng, hơn nữa còn là những cái kia thần hoàng dòng chính. Lần này tác chiến, giết bao nhiêu người không phải mấu chốt là phải đem tuyết nhân tộc chọc giận, lửa giận kích phát đến cực hạn. Phốc phốc phốc, trên đường đi, phàm là hướng về Cổ Phong tiến công người, toàn bộ bị ma đằng cắt đứt, trong lúc nhất thời huyết vụ đầy trời tản mát. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào một tôn cao trăm trượng tuyết cự nhân trên người. Quy tắc, vạn tí, Cổ Phong mở miệng, lập tức, kim chi bản nguyên vận dụng, vô số cánh tay màu vàng óng từ bên trên bầu trời hiện lên. Cái này vô số cánh tay màu vàng óng cực tốc hội tụ, biến thành một cái đủ to bằng vải nước mảnh, cơ bắp nhô lên dài chừng 10 trượng xích kim sắc thủ tí. Đó là Cổ Phong, huynh đệ, giết hắn, giết a, giết, giờ phút này, đông đảo tuyết nhân tộc dòng chính, thấy được Cổ Phong thân ảnh, trực tiếp phát cuồng, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Tự tìm cái chết, Cổ Phong cười lạnh, phất tay một quyền, cái kia xích kim sắc thủ tí quang mang nộ phóng, trực tiếp oanh ra. Bành, một tôn cao trăm trượng tuyết cự nhân, lồng ngực trực tiếp bị Cổ Phong một quyền này đánh xuyên. Quy tắc bản nguyên, uy lực bực nào, lấy Cổ Phong bây giờ thực lực thi triển, ba chiêu phía dưới, tất có thể oanh sát hoàng cấp đỉnh phong, mà cái này một vạn dòng chính thần hoàng bên trong, đại bộ phận cũng đều không phải hoàng cấp đỉnh phong, quả thực là một quyền một cái. Bành, lại là một tôn tuyết cự nhân, bị Cổ Phong đánh xuyên đầu lâu, tính cả trong đó nguyên thần cũng là cùng một chỗ chân vỡ. Phốc phốc, ngay tại lúc đó, mà đằng uy năng bộc phát, từng căn sợi đằng mang theo gai nhọn, phàm là muốn đánh lén Cổ Phong người, toàn bộ bị ma đằng quấn quanh, rất nhanh thân thể hóa thành thịt nát tàn mát. Cổ Phong bên này, một đường vô địch, đại sát tứ phương. Nhưng mà, Cổ Phong tuy mạnh, mặt khác chiến khu, lại là rất nhanh không chống nổi. Đạo môn gần 70 vạn tu giả, cùng hơn 250 vạn tuyết nhân tộc tu giả đánh nhau, bọn họ từng cái, đều là liều chết chém giết, tiêu diệt tuyết nhân tộc gần 20 vạn người, mà giờ khắc này đạo môn một bên chết tổn thương đã vượt qua 10 vạn. Cổ Phong trong mắt tơ máu tràn ngập, hắn biết được, kế hoạch này triển khai, một người không tổn thương mất là không thể nào. Cũng ở giờ phút này, Cao Không thanh âm truyền đến. Kiếm Trảm không dựa vào ngươi một người, không phải chúng ta tỉ muội đối thủ. Chịu chết đi, Cổ Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kiếm Trảm không sắc mặt trắng bạch, đã liên tục bại lui. Mặc dù hắn là thần tôn thất trọng, nhưng Tiết Thủy cùng Tiết Băng hai cái thần tôn lục trọng đỉnh phong, lại am hiểu hợp kích phương pháp, đánh lâu dài xuống dưới, hắn không phải là đối thủ. Toàn bộ chiến trường, trừ bỏ Cổ Phong nơi này, đạo môn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thời cơ đã đến, ta yểm hộ, toàn bộ rút lui. Đi, Cổ Phong một tiếng quát lớn, ngay sau đó, quy tắc thần phạt, cùng quy tắc phần linh cũng là triển khai. Từng đạo lôi điện điên cuồng đánh xuống, không ít tuyết cự nhân thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Đi, rút về đại trận bên trong. Còn sót lại hơn 50 vạn đạo môn tu giả, gặp vậy, toàn bộ lui lại, rất nhanh có đầu rút cổ đến đại trận bên trong. Bên trên bầu trời, Kiếm Trảm Không cũng không ham chiến, bỏ qua ba cái thần phù về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội, thành công thoát thân, cũng là trốn vào đại trận bên trong. Tiết Thủy ở cao không, hăng hái cười to một tiếng, Cổ Phong, các ngươi đạo môn yếu ớt không chịu nổi, hôm nay chỉ có bại một lần. Ha ha, các ngươi Tuyết Nhân tộc cũng chỉ đến như thế, cái gọi là thần hoàng dòng chính, không chịu nổi một kích. Cổ Phong mở miệng, trong tay Tuế Nguyệt kiếm hiện lên. Trực tiếp đại khai sát giới, ma đằng hộ thể, đồng thời quy tắc vạn tí thi triển, rất nhiều xích kim thủ tí biến ảo vần quanh Cổ Phong quanh thân bên ngoài, hóa thành phòng ngự. Cổ Phong giống như một con du long, trực tiếp xiết vào trong quân địch. 17 cái, 19 cái, Cổ Phong mở miệng, xuất kiếm tất đâm xuyên tuyết cự đầu người, tính cả nguyên thần cũng là trực tiếp xé nát. Giết những cái này thần hoàng, đối với Cổ Phong mà nói quá mức nhẹ nhõm. Dù cho Cổ Phong giờ phút này, bị mấy chục vạn đại quân vây công, dựa vào rất nhiều quy tắc bản nguyên, như cũ thành thạo. Ai có thể giết Cổ Phong, lần này đầu công, bên trên bầu trời, Tiết Thủy tức giận một câu. Lập tức, tất cả mọi người điên cuồng, hơn 200 vạn đại quân, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong vây giết đi. Trên thực tế, nếu không phải trở ngại vực ngoại chiến trường quy tắc, Tiết Thủy cùng Tiết Băng hai người đã tự mình động thủ. Cổ Phong như cũ đang không ngừng chém giết Tuyết Nhân tộc dòng chính. Bất quá nửa nén nhang thời gian, đã chém giết hơn mấy trăm người. Đồng thời Cổ Phong sắc mặt, nổi lên vẻ ảm đạm. Trong đại trận, Kiếm Trảm Không ánh mắt biến hóa. Đông đảo tướng sĩ mí mắt đỏ bừng, Cổ Phong thân làm đạo môn thánh tử, lẻ loi một mình, cùng hơn 200 vạn đại quân chém giết, đây là hạng gì điên cuồng. Đại nhân, chúng ta thật liền nhìn như vậy sao? Đại nhân, đám người nhao nhao mở miệng, đều ổn định, đây là Cổ Phong đại nhân kế hoạch, chúng ta nhất định phải nghe mệnh lệnh của hắn. Kiếm Trảm Không nắm chặt nắm đấm, Cổ Phong, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bên trên bầu trời, Tiết Băng cũng là hét lớn, hơn 200 vạn đại quân, toàn bộ hai mắt xích hồng, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong sắc mặt, càng ngày càng trắng bệch, đồng thời, hắn đã đem Tuyết Nhân tộc đối với hắn cửu hận, kéo đến mức độ cực cao. Bất quá, còn chưa đủ, cái này còn không đủ để Tuyết Nhân tộc tu giả phẫn nộ đến mất lý trí. Lời nói tầm đó, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt một người. Một tên ở Tiết Thủy cùng Tiết Băng cách đó không xa, nhìn mình khắp khuôn mặt là nóng lòng muốn thử thanh niên anh tuấn. Chính là Tuyết Nhân tộc thiếu chủ Tiết Lăng, chương 3734, cừu hận cực hạn. Chính là ngươi, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, đối với Tuyết Nhân tộc thiếu chủ, hắn tự nhiên đã sớm biết. Sau một khắc, Cổ Phong ở ma đằng cùng vô số cánh tay màu vàng óng vờn quanh phía dưới, trực tiếp xiết ra, hướng về bên trên bầu trời, Tiết Thủy cùng Tiết Băng đi. Cái này Cổ Phong, chẳng lẽ điên? Hắn muốn đối với chúng ta tỉ muội động thủ, tự tìm cái chết, Tiết Thủy cùng Tiết Băng cơ hồ trước sau mở miệng, tiếp lấy hai người trong mắt tràn đầy hưng phấn. Các nàng từng nghe nói Cổ Phong chém giết qua thần tôn sự tình, cho nên đối với Cổ Phong dám khiêu chiến các nàng cũng không ngoài ý muốn. Các nàng thân làm thần tôn, trở ngại quy tắc, không thể chủ động đối Cổ Phong cái này thần vương đỉnh phong xuất thủ, nhưng nếu như Cổ Phong không biết sống chết, khiêu chiến các nàng tự nhiên có thể diệt sát Cổ Phong. Mà hai người đều là thần tôn lục trọng, liên thủ diệt sát Cổ Phong, có 100% tự tin. Nhận lấy cái chết, Cổ Phong nhìn về phía hai người, hét lớn một tiếng, cầm trong tay Tuế Nguyệt kiếm, hướng thẳng đến Tiết Thủy cùng Tiết Băng hai người vào tới. Tránh hết ra, Tiết Băng trong lúc nhất thời hưng phấn cao giọng một câu. Nàng nội tâm lửa nóng, bởi vì nàng biết được chém giết Cổ Phong, đúng là rất lớn công. Một lần này, cái kia hơn 200 vạn truy sát Cổ Phong Tuyết Nhân tộc tu giả, toàn bộ giải tán. Cổ Phong không biết sống chết khiêu chiến thần tôn, bọn họ tự nhiên không cần xuất thủ. Ngay tại lúc đó, ở Tiết Băng cùng Tiết Thủy một bên cách đó không xa Tiết Lăng, trong mắt tràn đầy ảm đạm, không khỏi tự nói, đáng tiếc, cái này Cổ Phong thực lực quá mạnh, đã dám khiêu chiến hai cái thống lĩnh, hắn tất nhiên chết ở hai cái thống lĩnh trong tay, lần này công lao lại không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, liền ở Tiết Thủy cùng Tiết Băng đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, tất cả mọi người đều cho là Cổ Phong muốn khiêu chiến hai vị thần tôn thời điểm. Siêu, Cổ Phong thân ảnh như điện đúng là trực tiếp một kiếm đâm về phía một bên xem náo nhiệt Tiết Lăng. Không tốt, giờ khắc này, những người khác không lấy lại tinh thần, chỉ có Tiết Thủy cùng Tiết Băng dẫn đầu kịp phản ứng. Nhưng mà, các nàng muốn ngăn trở, đã không kịp. Phốc, Tuế Nguyệt kiếm xuyên thủng Tiết Lăng đầu lâu, tính cả hắn đầu lâu bên trong nguyên thần cũng là trong nháy mắt xoắn nát. Tiết Lăng mở to hai mắt nhìn, hắn vừa tới trong nháy mắt đó, cũng không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà lại thẳng hướng bản thân. Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Tiết Băng cùng Tiết Thủy nhìn thấy Tiết Lăng bỏ mình, gần như đồng thời quát lớn. Đây là nổi giận, các nàng không nghĩ tới, bản thân vậy mà chúng Cổ Phong quỷ kế, tại chính mình dưới mí mắt, làm cho đối phương chém giết Tuyết nhân tộc thiếu chủ. Hai người trong cơn giận dữ, liền muốn thẳng hướng Cổ Phong. Hai vị, mà các ngươi lại là thần tôn, muốn chém giết ta, chẳng lẽ muốn để ta đạo môn thần chủ giáng lâm trấn áp các ngươi? Cổ Phong cười lạnh một câu, nghe nói như thế, Tiết Băng cùng Tiết Thủy trong nháy mắt giật mình, thân thể run lên bần bật. Đúng vậy a, các nàng là thần tôn, mà Cổ Phong, một lần này, cũng không có chủ động khiêu chiến các nàng hai người, mà là đối chiến Tiết Lăng, các nàng hiện tại đối Cổ Phong hạ sát thủ, vậy liền sẽ phá hư quy tắc. Quy tắc một khi bị phá hư, đạo môn thần chủ chỉ sợ phát cuồng một dạng truy sát hai người. Đáng chết, loại này muốn giết không thể giết cảm giác, thực sự quá khó chịu. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người nén giận tới cực điểm. Tiết Băng lần nữa hét lớn, ai giết Cổ Phong, ban cho truyền thừa huyết mạch, lập đầu công. Cho thiếu chủ báo thù, giết a, giết cái này xảo trá hạng người. Trong nháy mắt, hơn 200 vạn tuyết nhân tộc tu giả, không để ý sinh tử, phát cuồng một dạng hướng lấy Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong chém giết hơn ngàn tuyết nhân tộc dòng chính thần hoàng, đã để mọi người đối với hắn cửu hận đạt tới sâu đậm trình độ. Giờ khắc này, làm thiếu chủ cũng bị chém giết, làm hai đại chủ tướng, đều đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Những đại quân này, cơ hồ mất đi năng lực suy tính, đối với Cổ Phong cửu hận, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết Cổ Phong, không sai biệt lắm, nhìn thấy tất cả mọi người hận không thể ăn sống nuốt tươi bản thân. Cổ Phong biết rõ thời cơ đã đến. Ngay sau đó, không chút do dự, Cổ Phong quay người liền trốn. Trực tiếp, hướng về kiếm vực sơn mạch trong đại trận bay đi. Truy, không thể để cho hắn chạy. Giết hắn, hơn 200 vạn tuyết nhân tộc đại quân, triệt để phát cuồng, không ngừng hướng về Cổ Phong đánh tới. Bành bành bành, ma đằng cùng xích kim thủ tí ngăn cản đại bộ phận công kích. Mà Cổ Phong, cũng là sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Gần sát đại trận trước đó. Phốc, Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hóa thành trắng bạch, tiếp lấy quay người âm thanh hung dữ gào thét, muốn giết ta, mơ mộng hão huyền. Sau một khắc, Cổ Phong trực tiếp chui vào đại trận bên trong. Phá mở đại trận, chém giết Cổ Phong, một bước lên trời, cho ta giết. Bên trên bầu trời, trên mặt như cũ tràn đầy vẻ dữ tợn Tiết Thủy, hét lớn một tiếng. Giết, bọn họ không được, giết a. Trong nháy mắt, tuyết nhân tộc giống như ngửi được mùi tanh mèo đồng dạng, điên cuồng trùng kích đại trận. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong cùng đạo môn tu giả đều đã thụ trọng thương, giờ khắc này, chỉ cần có thể phá mở đại trận, bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Công phá kiếm vực sơn mạch, mở ra thông hướng Đông Linh thần vực lối vào, chém giết Cổ Phong. Công lao này, không cách nào tưởng tượng, kiếm vực sơn mạch trong đại trận, đại nhân, kiếm trảm không nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, diễn trò mà thôi, Cổ Phong đạm ngữ, sắc mặt sớm đã khôi phục như thường, vừa mới đại chiến. Mặc dù mình tiêu hao không nhỏ, nhưng ở thần tôn không ra tay tình huống phía dưới, muốn cho Cổ Phong thụ thương cơ hồ là không thể nào. Bất kể là sắc mặt trắng bạch, vẫn là miệng phun máu tươi, đều là Cổ Phong trang. Chỉ vì dẫn cá mắc câu, đạo môn còn thừa hơn 50 vạn tu giả, như cũ thủ hộ lấy đại trận, nhìn ra phía ngoài hai mắt xích hồng không ngừng oanh kích đại trận tuyết nhân tộc tu giả, trong lòng nói không khẩn trương là không thể nào. Kiếm trảm không hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì, dựa theo kế hoạch làm việc sao? Còn không được, để chư vị huynh đệ, đem hết toàn lực vận chuyển đại trận, thực sự thủ không được lại rút lui, nhất định phải đủ chân thực, bọn họ mới có thể mắc lừa. Cổ Phong mở miệng, kiếm trảm không gật đầu một cái. Ngay sau đó, hơn 50 vạn đạo môn tu giả, như cố toàn lực vận chuyển đại trận. Cuối cùng, kiên trì chừng một canh giờ. Ở tuyết nhân tộc hơn 200 vạn đại quân, điên cuồng mà oanh kích đại trận trọn vẹn một canh giờ về sau. Đại trận, rốt cục không cách nào chống đỡ. Trên đó, vết rạn dày đặc. Mắt thấy liền muốn sụp đổ. Rút lui, Cổ Phong mở miệng, kiếm trảm không gật đầu, vung tay lên. Sau lưng ngọn núi phía trên, xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này, chừng trăm trượng vuông vắn, giờ phút này mở ra hai cánh cửa lớn, có thể thấy được trong đó chỗ sâu một mảnh sáng ngời. Từ ngoại nhân trong mắt xem ra, môn hộ này xuyên thủng kiếm vực sơn mạch, từ hắn xuyên qua, chính là Đông Linh thần vực phạm vi vị trí. Trong lúc nhất thời, hơn 50 vạn đạo môn tu giả toàn bộ tiến vào trong cửa kia, điên cuồng hướng phía sau bỏ chạy. Oanh, giờ phút này, đại trận, rốt cục sụp đổ. Trong lúc nhất thời, rậm rạp chẳng chịt tuyết cự nhân lao đến. Bên trên bầu trời, Tiết Thủy cùng Tiết Băng nhìn xem cái kia rộng mở đại môn, trên mặt mang ngập trời đại hỉ. Đại trận, đã bị công phá, theo ta giết vào Đông Linh thần vực.

quả thực nghịch thiên. Một bên kiếm chảm không, trong mắt cũng là mang theo ngập trời vui mừng. Tất cả mọi người đạo môn tu giả đều là kích động. Đơn giản là Cổ Phong bảy bố hoàn mỹ thành công. Giờ phút này, hơn 200 vạn tuyết nhân tộc đại quân, toàn bộ đều ở trước mắt lơ lửng khối này đầu gỗ bên trong. Chuẩn xác mà nói, ở nơi này mộc chi bản nguyên thế giới bên trong. Khối này tiểu mộc đầu, chính là mộc chi bản nguyên thế giới. Cổ Phong đến về sau, biết được tuyết nhân tộc cơ hồ tìm không thấy nhược điểm, cuối cùng nghĩ tới biện pháp này. Trong 3 ngày, Cổ Phong đầu tiên là để đông đảo đạo môn tu giả đem mộc chi bản nguyên thế giới bên trong cảnh tượng, chế tạo cùng đông linh thần vực bên trong cảnh tượng có chút giống nhau. Sau đó ở kiếm vực sơn mạch bên trên, mở một cánh cửa. Kiếm vực sơn mạch, một bên là vực ngoại chiến trường, mà đổi thành một bên, chính là đông linh thần vực. Cánh cửa này, thường nhân từ vực ngoại chiến trường nhìn bên này đến, đều sẽ theo bản năng cho rằng, hắn xuyên qua kiếm vực sơn mạch, thông hướng kiếm vực sơn mạch một bên kia đông linh thần vực. Nhưng mà, cánh cửa này, hoàn toàn chính là giả tượng. Môn hộ một bên khác, không phải đông linh thần vực, mà là Cổ Phong mộc chi bản nguyên thế giới. Việc này, cũng có phong hiểm, nếu như bọn họ lại cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không mắc lừa. Cổ Phong mỉm cười, kế này, mọi thứ đều ở chỗ, đại quân sẽ không chút nghĩ ngợi tiến vào cánh cửa này, nếu như không vào, hết thảy kế hoạch, toàn bộ thất bại. Cho nên, Cổ Phong vừa bắt đầu để đám người không ngừng vận chuyển đại trận chống cự, mà mình thì là không ngừng kéo cửu hận. Một phương diện, cho người ta một loại, bọn họ là thực sự ngăn không được mới thoát đi giả tượng, một cái khác mặt trái, cửu hận kéo đến cực hạn, tất cả mọi người bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nhìn thấy chạy trốn Cổ Phong đám người, không cần nghĩ ngợi liền theo sau. Cuối cùng, kế hoạch thành công, Cổ Phong mang theo đám người, trước đi vào trong môn hộ, đi tới mộc chi bản nguyên thế giới bên trong. Đằng sau tuyết nhân tộc đại quân, liền đi theo vào. Nhưng mà, cái này mộc chi bản nguyên thế giới, Cổ Phong sớm đã luyện hóa, tùy thời có thể mở ra mới cửa ra vào, cho nên tiến vào rừng rậm về sau, Cổ Phong lập tức mở ra cửa. Hơn 50 vạn đạo môn đại quân, thành công toàn bộ từ bản nguyên thế giới đi ra ngoài. Mà bây giờ, tuyết nhân tộc hơn 250 vạn đại quân, toàn bộ bị vây ở cái này mộc chi bản nguyên thế giới bên trong. Đại nhân, hiện tại có thể giết bọn họ sao? Kiếm Trảm không kích động mở miệng, còn không phải lúc, ta lại ra chỉ một lần phong ấn, như thế tự bạo thời điểm, không có người nào có thể thoát đi. Chương 3736, bản nguyên giới sụp đổ. Cổ Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức, mộc chi bản nguyên phi ra, hóa thành từng đạo bản nguyên văn, rơi vào cái này trên gỗ, hóa thành từng đạo phong ấn chi văn. Ngay tại lúc đó, mộc chi bản nguyên thế giới bên trong. A, cửa vào đây, Tiết Thủy nhìn trước mắt một mặt vách núi, trong mắt mang theo nghi hoặc, không khỏi tự nói, không đúng, vừa mới cửa vào rõ ràng ngay ở chỗ này, tại sao sẽ đột nhiên biến mất. Đông đảo tuyết nhân tộc tu giả, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Cẩn thận tìm kiếm một lần, Tiết Thủy mở miệng, đám người bắt đầu tìm kiếm, nhưng mà trọn vẹn tìm một nén nhang, như cũng không có cửa vào vị trí. Tiết Thủy trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cũng ở giờ phút này, nơi xa thanh âm truyền đến. Tỷ tỷ, không thích hợp, nơi này không thích hợp. Tiết Thủy xoay người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa Tiết Băng sắc mặt khó coi phi thiên mà đến, lập tức mở miệng, thế nào? Tỷ tỷ, ta lại hướng về phía trước truy kích mấy vạn dặm, phát hiện không hợp lý, Cổ Phong am hiểu che lấp khí tức, có thể không lưu lại nửa điểm, nhưng mặt khác người, làm sao có thể khí tức hoàn toàn không có? Hơn nữa, không nói những cái này đạo môn tu giả, ta trên đường đi, một người cũng không thấy, thậm chí ngay cả con chim đều không có, trong này, tựa như là một mảnh tử địa. Tiết Băng sắc mặt khó coi đến cực hạn, cái gì, một mảnh tử địa, Tiết Thủy sắc mặt kịch biến, không sai, ta tiếp tục hướng về phía trước dò xét, phát hiện một mảnh hoang lương chi địa, mà cái kia hoang lương chi địa đằng sau, dĩ nhiên là một phiến hỗn độn, nơi này. Tiết Băng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cửa vào, cũng không thấy, Tiết Thủy mở miệng, tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta, Tiết Băng sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, Tiết Thủy giờ phút này trong đầu oanh minh, chỉ chốc lát sau, chậm rãi mở miệng, chúng ta bị lừa, nơi này, căn bản không phải đông linh thần vực, chúng ta chỉ sợ bị dẫn vào cái nào đó thứ nguyên giới bên trong. Hai vị, hiện tại phát hiện, có phải hay không hơi trễ? Cũng ở giờ phút này bên trên bầu trời, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy bên trên bầu trời, mây mù biến hóa, biến thành một trương to lớn khuôn mặt. Khuôn mặt, chính là Cổ Phong. Cái này, Tiết Thủy thấy một màn như vậy, trong nháy mắt thân thể chấn động, tiếp lấy khàn giọng mở miệng, Cổ Phong, người thật hèn hạ. Tiết Băng, cũng là sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên, đây là một cái bản nguyên thế giới, lại là Cổ Phong thao túng bản nguyên thế giới. Nói cách khác, trước đó tất cả, bất kể là đạo môn tu giả ra sức chống cự, vẫn là Cổ Phong chém giết điên cuồng Tuyết nhân tộc dòng chính, chém giết thiếu chủ Tiết Lăng, cũng là vì cuối cùng này mưu đồ. Đem bọn hắn lừa gạt vào cái này bản nguyên thế giới bên trong. Mà bây giờ, các nàng bị lừa. Hèn hạ, ha ha, được làm vua thua làm giặc, chúc các ngươi may mắn. Bên trên bầu trời, Cổ Phong khuôn mặt, nhàn nhạt một câu. Ngay sau đó tiêu tán không gặp, Cổ Phong tiêu tán không gặp về sau. Ầm ầm, bản nguyên thế giới bên trong, lập tức phát ra trước đó chưa từng có to lớn tiếng oanh minh. Đón lấy, vô số cỏ cây kiên quyết mà lên, biến thành từng căn to lớn kiếm gỗ, hướng về đông đảo Tuyết nhân tộc tu giả chính là đâm tới. Mặt đất sụt lún, vô số đất đá bay lên, hướng về đám người va chạm. Muội muội, theo ta cùng một chỗ xông phá này bản nguyên thế giới. Tiết Thủy trong mắt tràn đầy điên cuồng. Tốt, Tiết Băng gật đầu, hai người tu vi bộc phát cực hạn, cùng một chỗ hướng về bên trên bầu trời phóng đi. Ngay tại lúc đó, kiếm vực sơn mạch phía trên, thình thịch, tràn đầy bản nguyên văn bao trùm trên gỗ, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Hiển nhiên, là trong đó Tiết Thủy cùng Tiết Băng đang trùng kích bản nguyên thế giới. Nhưng mà, ở Cổ Phong gia chỉ gấp mấy lần bản nguyên phong ấn về sau, các nàng nghĩ xông phá, cơ hồ là không thể nào. Nên kết thúc, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm. Lập tức, cái này đầu gỗ chính là bay lên, cái này đầu gỗ ở Cổ Phong thao túng phía dưới, bay đến trên chiến trường vực ngoại không. Sau một khắc, Cổ Phong lần nữa bấm tay một điểm, bảo. Oanh, gỗ kia ầm vang nổ tung, mộc chi bản nguyên thế giới, ở Cổ Phong thao túng phía dưới, tự bảo. Bản nguyên thế giới, đây là bản nguyên thế giới A. Nói như vậy, chỉ có tôn cấp hậu kỳ tu giả, mới có thể thành công ngưng luyện ra bản nguyên thế giới. Tôn cấp trung kỳ tu giả mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể ngưng luyện ra, thế nhưng đều là kỳ tài ngút trời, cực kỳ thưa thớt. Từng cái bản nguyên thế giới, đối với một phe thế lực mà nói, đều là tài sản to lớn. Tự bạo bản nguyên thế giới loại chuyện này, chỉ sợ từ xưa đến nay, cơ hồ liền không có mấy người dùng qua. Mà Cổ Phong, hết lần này tới lần khác sẽ dùng. Bất quá Cổ Phong cũng không đau lòng, dù sao bản nguyên thế giới là giành được. Phốc, Cổ Phong khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Bản nguyên thế giới, dù sao cũng là Cổ Phong luyện hóa, liên lụy Cổ Phong tâm thần, cái này tự bạo, để Cổ Phong tâm thần bị hao tổn. Bất quá cái này bị hao tổn, không nghiêm trọng lắm, Cổ Phong nuốt một chút dưỡng thần đan dược, rất nhanh khôi phục. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục. Mộc chi bản nguyên thế giới, triệt để sụp đổ. Đón lấy, vô số Tuyết nhân tộc tu giả thi thể, từ bên trên bầu trời, tản mát mà xuống. Kèm theo, đầy trời huyết thủy, giống như phía dưới một trận huyết thi chi vũ. Lít nha lít nhít, đem mặt đất bao trùm, cái kia vô số thi thể, nếu như chồng chất thành từng tòa nhục sơn. Chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Giờ khắc này, vực ngoại trên chiến trường, giống như tu la liệt ngục. Tất cả đạo môn tu giả, thấy một màn như vậy, toàn bộ trầm mặc. Cảnh tượng như vậy trước kia bọn họ không phải không gặp qua. Nhưng dĩ vãng, đều là thi thể của bọn hắn cùng dị tộc thi thể, pha tạp. Mà lần này khác biệt, toàn bộ đều là Tuyết nhân tộc thi thể, hơn 250 vạn cổ. Bản nguyên thế giới, một dạng vi tôn cấp hậu kỳ tu giả cô độc, hoàng cấp tu giả, cho dù là hoàng cấp đỉnh phong, cũng căn bản không có sức chống cự. Giờ phút này, tôn cấp trở xuống, không ai sống sót. Siêu, giờ khắc này, hai khỏa tàn phá nguyên thần, từ cái này huyết vụ đầy trời bên trong sông ra. Trực tiếp, hướng về nơi xa đông thương hỗn độn chi địa phương hướng phóng đi. Hai cái này tàn phá nguyên thần, tự nhiên là trọng thương Tiết Thủy cùng Tiết Băng. Hai người dù sao đều là thần tôn lục trọng tu vi, ở bản nguyên thế giới tự bạo một khắc này, bọn họ thiêu đốt nhục thân, chống cự cái kia tự bạo uy lực, vậy mà mặc dù như thế, bọn họ nguyên thần cũng là trọng thương. Nhưng mà, đối với cái này hai người khả năng bất tử, Cổ Phong sớm có đoán trước. Động thủ, Cổ Phong đạm ngữ, bên trên bầu trời, kiếm trảm không thân ảnh trước mắt đã tới, một tiếng quát chói tai, chạy đi đâu. Lời nói tầm đó, hai kiếm đánh tới, kiếm trảm không thần tôn thất trọng tu vi, đỉnh phong thực lực bổ ra hai kiếm, hai cái tản phá trọng thương nguyên thần, có thể nào chống đối. Không, Cổ Phong, ta hận, thình thịch, ở hai người gào thét bên trong, nguyên thần của các nàng bị chém thành hai khúc, triệt để sụp đổ. Trận chiến này, thắng, thắng, thắng, chúng ta thắng, giờ khắc này, tất cả đệ tam khu vực kiếm nô, hưng phấn mà gào thét. Không biết bao nhiêu người, trong mắt nước mắt chảy dài. Bọn họ sớm đã có người chuẩn bị, chôn xương ở đây, bọn họ bao nhiêu người, đều cho rằng, bản thân khẳng định không thể sống sót. Nhưng mà, bởi vì Cổ Phong, tất cả cải biến. Chương 3737, Thủy Chi Bản Nguyên. Cổ Phong đến, để lúc đầu không có phần thắng chút nào đệ tam khu vực, trong nháy mắt lật bàn, trong vòng một ngày, tiêu diệt Tuyết nhân tộc hơn 250 vạn đại quân. như thế chiến tích, có thể xưng thần tích, cuối cùng kết thúc, Cổ Phong thở phào một hơi, trận chiến này, nếu là không có Mộc Chi bản nguyên thế giới, dù cho Cổ Phong có lại nhiều mưu đồ, nghĩ thắng, cũng là gian nan. Đại nhân, giờ phút này, kiếm trảm không phi thiên mà đến, cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt, hướng về Cổ Phong chính là một bái. Hắn không phải mình, phía sau hắn còn có vô số huynh đệ. Nếu không có Cổ Phong, không biết bao nhiêu người, muốn chết. Thiếu Phiến Tình, đi theo ta. Cổ Phong mở miệng, là, kiếm trảm không lập tức gật đầu. Cổ Phong bay đến trên chiến trường vực ngoại, ánh mắt đảo qua cái này chồng chất như núi thi thể. Bấm tay một điểm, hỏa chi bản nguyên thi triển, một bộ tuyết cự nhân thi thể bị che kín. Rất nhanh, thi thể này đốt hết, lưu lại một khối xương cốt. Cái này xương cốt, cực kỳ đặc thù, dĩ nhiên là một khối băng xương. Trên đó, mang theo nồng nặc huyết mạch chi lực, lần này không có thu được cái gì tài nguyên, lần này công lao, tất cả thuộc về các ngươi, đem những cái này thi thể xử lý, tất cả lấy được băng cốt, giao cho ta. Đại nhân, cái kia bản nguyên thế giới đối ta vốn cũng không có quá lớn tác dụng, đây là mọi người nên được, không cần lại chối từ. Là, ngay sau đó, Cổ Phong quay người rời đi, nhìn xem Cổ Phong bóng lưng rời đi, đông đảo đệ tam khu vực kiếm nô, trong mắt tràn đầy cảm động. Toàn bộ công lao, tất cả thuộc về bọn họ biết rõ, đạo môn bên kia sẽ cho bao nhiêu ban thưởng. Đều cho lão tử nhớ kỹ, chúng ta thiếu đệ cửu đạo quân một cái mạng. Kiếm Trảm không nhìn về phía đám người, đỏ hồng mắt mở miệng. Là, mọi người cùng tiếng hét lớn. Một bên khác, Cổ Phong đã trở lại động phủ bắt đầu bế quan. Lần này tiêu hao không nhỏ, tâm thần lại có chút tổn thương, Cổ Phong cũng phải điều dưỡng một phen. Bế quan 3 ngày, Cổ Phong thương thế cơ bản đã điều tiết hoàn tất. Kiếm Trảm không đến, đem một cái túi càn khôn đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong mở ra túi càn khôn xem xét, rậm rạp chằng chịt băng cốt. Ước chừng hơn vạn khối. Xem ra, cái này băng cốt, cũng là tuyết nhân tộc dòng chính, mới có thể xuất hiện vật hy hãn. Cổ Phong cũng không lại do dự, ngay sau đó bắt đầu luyện hóa băng cốt. Lại là qua trọn vẹn 7 ngày. Ông, Cổ Phong trên người, khí thế chấn động mạnh một cái. Trên đỉnh đầu hắn, nổi lên một cái tử sắc khối băng. Cái này tử sắc khối băng phía trên, tản ra nồng nặc bản nguyên chi khí. Cái này, chính là Cổ Phong thủy chi bản nguyên, thôn vệ hơn vạn băng cốt, Cổ Phong rốt cục thành công đem thủy chi bản nguyên tu luyện đến nguyên giai. Đón lấy, khí thế kinh khủng bay lên, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, ẩn ẩn có mây đen hội tụ. Nhưng mà, mây đen này hội tụ một nửa, ngay sau đó, khí thế vì đó một suy, lại là tiêu tán ra. Chỉ kém như vậy một chút, Cổ Phong mở mắt, cười khổ tự nói, kim chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên. Cổ Phong trước sau ba loại cơ sở ý cảnh đột phá đến nguyên giai, nhưng vẫn là không có thành công đánh vỡ hàng rào. Nhưng cũng may, chỉ kém cuối cùng một tia, Cổ Phong có 100% tự tin, bản thân đem cuối cùng một loại cơ sở ý cảnh, phong chi ý cảnh cũng tu luyện tới nguyên giai về sau, liền có thể nhất cử bước vào hoàng cấp. Về sau, liền có thể giúp nhu tình đã thoát khốn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong thuận miệng một câu, quy tắc, tuyết rơi. Theo Cổ Phong lời nói vừa ra, màu tím kia khối băng trong nháy mắt tản mát ra vô biên bản nguyên chi khí. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, tử sắc bông tuyết, phiêu nhiên rơi xuống. Tiếp được một mảnh trong tay, cực kỳ băng lãnh. Cái này bông tuyết nhìn như mỹ lệ, nhưng kỳ thực, Cổ Phong biết được, nó mang theo băng phong chi lực, rơi vào trên người người khác, có thể trong nháy mắt đem hàn khí rót vào, đem hắn băng phong. Đồng thời, cái này bông tuyết còn có thể biến hóa, cô đọng tuyết cự nhân. Cổ Phong phát hiện, bản thân dùng thôn vệ phương pháp tu hành thành công mấy loại ý cảnh, cuối cùng diễn hóa ra quy tắc, đều cùng bọn họ chủng tộc bản thân có chút quan hệ. Cũng ở giờ phút này, ngoại giới thanh âm truyền đến. Chúc mừng đại nhân, thủy chi ý cảnh, lại vào nguyên giai, lại cô đọng quy tắc. Bên ngoài một trận thanh âm truyền đến, Cổ Phong cười khổ, kiếm nhất, ngươi là cái mũi đủ linh, vào đi. Ngay sau đó, tiện tay vung lên. Cửa ra vào trận pháp mở ra, kiếm nhất, ngay sau đó mà vào, hắn quan sát được Cổ Phong quanh thân phiêu tán tử sắc bông tuyết, không khỏi cảm thán một câu, thánh tử chậm thì mấy tháng, nhanh thì mấy ngày liền có thể tu luyện thành một loại bản nguyên, lão phu cảm thấy không bằng. Ít cầm ta nói đùa, có chuyện nói thẳng a. Cổ Phong nghe xong, cười khổ một câu, bản thân kim, mộc, nước ba loại bản nguyên ngưng luyện nhìn như đơn giản, nhưng nếu không phải đến vực ngoại chiến trường, không có cái này thôn vệ phương pháp, không có nhiều như vậy đại quân dị tộc. Nghĩ nhanh như vậy đột phá, đó là gần như không có khả năng. Kiếm nhất muốn nói lại thôi, đại nhân, ngài, nói đi, để cho ta đi trợ giúp cái nào một chỗ. Cổ Phong gọn gàng dứt khoát, đại nhân, bây giờ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam khu vực, ở ngài hướng dẫn dưới, đều đã lấy được thắng lợi. Nhờ vào đó ưu thế, đệ nhất khu vực huynh đệ trợ giúp đệ tứ khu vực, đệ nhị khu vực huynh đệ chi viện đệ bát khu vực, bây giờ đệ tam khu vực huynh đệ, vừa mới lại đi trợ giúp khu vực thứ bảy, như thế, ba khu này, thế cục cũng là tạm thời ổn định, ta đạo môn đều chiếm cứ nhất định ưu thế. Kiếm Nhất vừa nói, lại là mở miệng, bây giờ chỉ còn lại có Cự Dực tộc tiến đánh đệ lục khu vực, cùng Cốt Ma tộc tiến đánh đệ ngũ khu vực. Ta đi trợ giúp đệ lục khu vực, bảy đại vương tộc toàn bộ đánh bại về sau, mọi người mới có thể tề lực cùng đi trợ giúp đệ ngũ khu vực, cộng đồng đánh tan Cốt Ma tộc. Cổ Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng, Cự Dực tộc, chỉ là một cái vương tộc, so với Cốt Ma tộc lại càng dễ chiến thắng. Lại Cự Dực tộc đại đa số, đều tu luyện phong chi ý cảnh, bây giờ Cổ Phong cuối cùng một loại không có bước vào nguyên giai cơ sở ý cảnh, chính là phong chi ý cảnh, bọn họ huyết mạch chi lực, chính là Cổ Phong yêu cầu. Lão Hủ cũng đang có ý này, Kiếm Nhất gật đầu một cái, Cổ Phong ý nghĩ cùng hắn tình cờ trùng hợp, Cổ Phong mở miệng nói, ta hôm nay liền khởi hành. Đại nhân, Kiếm Nhất mở miệng, Cổ Phong hỏi, lại có chuyện gì? Đại nhân lần này, nhất định phải cẩn thận, Cự Dực tộc, là bảy đại vương tộc, thực lực mạnh nhất, lại bọn họ ở vốn có hai tên thần tôn thống lĩnh điều kiện tiên quyết, lại sai phái tới một cái thần tôn cửu trọng thống lĩnh. Định Hồn Ngọc Phù không nói, nội bộ bọn họ cũng bền chắc như thép, lại bản nguyên thế giới chôn giết địch nhân tin tức, cũng truyền ra ngoài. Kiếm Nhất vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, đại nhân, toàn bộ Đông Thương hỗn độn chi địa, đã bởi vì đại nhân điên cuồng, Cốt Ma tộc lão tổ tông tự mình hạ lệnh, ai có thể chém giết ngươi, trực tiếp thu làm nghĩa tử, cho vô thượng tạo hóa, Cự Dực tộc bây giờ có ý tứ là, chỉ cần ngài đi, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù cho không tiến đánh kiếm vực sơn mạch, cũng phải chém giết ngài. Cho nên, Cổ Phong hỏi, Kiếm Nhất thận trọng nói, cho nên, đạo môn cao tầng bên kia ý tứ, để lão hủ làm ngài cận vệ, để tránh ngài gặp nguy hiểm. Tốt, vậy đi thôi, Cổ Phong gật đầu một cái. Chuyện lần này không đơn giản, dù sao đối phương đến một cái thần tôn cửu trọng, nếu quả thật không tiếc phá hư quy tắc đối với mình hạ sát thủ, bản thân thật đúng là trốn không thoát. Không cần phải nhiều lời nữa, Cổ Phong cùng Kiếm Nhất, ngay sau đó xuất phát, tiến về đệ lục khu vực. Chương 3738, Trảm Tôn, Kiếm Vực Sơn Mạch, đệ lục khu vực, bên trên bầu trời, bay múa vượt qua 200 vạn có được hai cái dài 10 trượng khổng lồ cánh chim, trên mặt sinh trưởng lông chim dị tộc tu giả. Bọn họ hai cánh điên cuồng vỗ, ầm ầm, từng đợt phong nhận, chính là từ đám bọn hắn cánh bên trong biến ảo mà ra, không ngừng đánh vào phía dưới phía trên đại trận. Phía trên đại trận, vết rạn không ngừng, hiển nhiên đã không chống đỡ được bao lâu. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời, một mảnh mây mù phía trên, đứng đấy ba người. Ba người này, đều là Cự Dực tộc tu giả, lại, khí tức đều là thần tôn. Trung tâm một người, là một lão giả, hắn khí tức, vì thần tôn cửu trọng. Hắn chính là Cự Dực tộc đại trưởng lão, Dực Phong Hành. Hắn tả hữu hai người, thì là nguyên bản lần này Cự Dực tộc tiến đánh đệ lục khu vực thống lĩnh, thần tôn lục trọng Dực Xuyên Vân cùng thần tôn tam trọng Dực Thần Vũ. Đại trưởng lão, cái này đệ lục khu vực mắt thấy liền muốn công phá, Kiếm Quy Lâm cái kia nhát gan bọn chuột nhắt, lại còn không dám đi ra đánh một trận. Dực Thần Vũ khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường. Đệ lục khu vực, chỉ có hắn một cái thần tôn, lại hắn tu vi chỉ có thần tôn tứ trọng, nếu bản thân đi ra, tương đương tự tìm cái chết. Một bên Dực Xuyên Vân mở miệng, ngay sau đó lại là nghi ngờ nói, bất quá ta ngược lại thật ra kỳ quái, mắt thấy đệ lục khu vực liền muốn kết thúc, đạo môn lại còn không điều động tăng viện. Sẽ đến, cái kia Cổ Phong, trẻ tuổi nóng tính, liên tục đại thắng, sớm đã tự tin bành trướng, lúc này, hắn tất nhiên vẫn sẽ đến. Dực Phong Hành vuốt vuốt sâu dài, trong mắt mang theo ý cười. Hắn lần này đến đây, công phá đệ lục khu vực là nhỏ, nhiệm vụ lớn nhất, chính là diệt sát Cổ Phong, vì thế hắn làm đủ chuẩn bị. Chính như Dực Phong Hành sở liệu, đồng thời Cổ Phong cùng Kiếm Nhất, vừa mới xuyên qua trận pháp, đi tới đệ lục khu vực kiếm vực sơn mạch nội bộ. Hai người vừa tới, đại nhân, ngày cuối cùng đến, Kiếm Quy Lâm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lộ vẻ kích động. Bây giờ tình hình chiến đấu làm sao? Cổ Phong hỏi, Kiếm Quy Lâm đắng chát mở miệng, nhiều nhất còn có thể trèo chống một ngày, huynh đệ liền muốn không chống nổi. Nói một chút tình huống cụ thể, Cổ Phong mở miệng, Kiếm Quy Lâm, ngay sau đó đem mấy ngày nay đến tình hình chiến đấu, cùng Cự Dực tộc rất nhiều thủ đoạn kể lại một phen. Cổ Phong nghe thấy lời nói này, lập tức cau mày. Nghe thấy Kiếm Quy Lâm kể lại, Cổ Phong thật sự là không có tìm được Cự Dực tộc cái gì nhược điểm. Tộc này, trời sinh cánh lớn, cũng đều tu phong chi ý cảnh, đến mức tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Cùng giai đạo môn tu giả, thậm chí dù cho so sánh thả kỷ trà cao giai, đều theo không kịp đối phương tốc độ. Tốc độ theo không kịp, tất cả, đều ở vào hạ phong. Hơn nữa, đối phương bây giờ còn thừa lại hơn 200 vạn tu giả, mà đệ lục khu vực bên này, còn lại người đã không đến 500 ngàn. Hơn nữa, nếu như thời gian dư giả còn tốt, chỉ còn một ngày, Kiếm Quy Lâm cùng rất nhiều tướng sĩ đều là nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng sớm đã đem Cổ Phong coi là chúa cứu thế. Liên quan tới đệ nhất, đệ nhị, đệ tam khu vực sự tình, bọn họ có thể đều nghe nói. Bây giờ Cổ Phong đã sớm bị thần thoại, được vinh dự đạo môn chiến thần. Kiếm Nhất cũng là nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng mang theo chờ mong. Hắn tu vi không tầm thường, ngươi nhường hắn đánh trận được, nhưng nhường hắn nghĩ mưu lược lại không được. Cổ Phong trầm tư chốc lát, rốt cục ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, bây giờ chỉ có một cái duy nhất biện pháp. Biện pháp gì? Đám người cơ hồ trăm miệng một lời. Trảm Tôn, Cổ Phong mở miệng, Trảm Tôn, Kiếm Nhất cùng Kiếm Quy Lâm, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Không sai, Trung Sơ Đoan chiến tràng, chúng ta đã thua không nghi ngờ, trừ phi có vượt qua trăm vạn đạo môn tu giả tiếp viện, bằng không trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách nghịch chuyển chiến cuộc, cho nên, chúng ta biện pháp duy nhất, liền là ở cao cấp chiến cuộc thủ thắng. Chỉ cần có thể đem đối phương ba đại thần tôn toàn bộ chém giết, đối phương tất nhiên quân tâm tan rã, cuối cùng đem thất bại thảm hại. Cổ Phong mở miệng, đám người nghe thấy, đều là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cổ Phong nói không sai, cái này đích xác là hiện nay biện pháp duy nhất, tướng soái cái chết, thông thường binh sĩ, sẽ không còn chiến lực, đây là từ xưa đến nay đạo lý. Bất quá, Cự Dược tộc là bảy đại vương tộc tối cường nhất tộc, đại trưởng lão Dược Phong Hành sớm đã đạt tới thần tôn đỉnh phong. Hắn chiến lực cùng ta hẳn là không phân cao thấp, ta lấy sức một mình, không cách nào đem hắn đánh bại, đương nhiên hắn cũng vô pháp đánh bại ta, chúng ta sẽ dây dưa kiên trì cùng một chỗ. Kiếm Nhất mở miệng, Kiếm Quy Lâm lắc đầu, hai người khác, Dược Thần Vũ Thần Tôn tam trọng, bằng vào ta tu vi, có thể đánh bại hắn. Nhưng đối phương còn có một cái Dược Xuyên Vân, người này thần tôn lục trọng. Bằng vào ta cùng đại thống lĩnh thực lực, chém giết đối phương ba vị thần tôn, gần như không có khả năng. Hiển nhiên, thần tôn hai đối ba, phía bên mình thiếu một người. Không phải còn có ta sao? Cổ Phong mỉm cười, nghe thấy lời này, Kiếm Nhất cùng Kiếm Quy Lâm đều là nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ tự nhiên nghe thấy Cổ Phong đã từng chém giết qua ba cái thiên khư thần tôn, bất quá cũng nghe nói một lần kia, Cổ Phong đem nhiều năm tích lũy át chủ bài toàn bộ hao hết, thậm chí bị thương thật nặng. Tuyệt đối không được, đại nhân, không phải lão hủ khinh thị ngài, lão hủ biết được ngài có thể đối phó thần tôn át chủ bài, thế nhưng đều là ngài bảo mệnh dùng, không thể tùy tiện dùng ở chỗ này. Lại, trước đó lão hủ nói qua, một lần này, Cự Dược tộc đối với chém giết đại nhân đem so với công phá đệ lục khu vực đều trọng yếu, bọn họ sớm đã làm vạn toàn chuẩn bị, chỉ chờ đại nhân hiện thân. Kiếm Nhất lập tức bác bỏ Cổ Phong ý nghĩ, đại nhân, không thể mạo hiểm. Kiếm Quy Lâm cũng là gật đầu một cái, bọn họ đều hiểu Cổ Phong tầm quan trọng, có thể, bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao? Bây giờ loạn trong giặc ngoài, nếu như Đông Linh Thần Vực bên trong những cái kia trùng kích phong ấn yêu ma đều bị trấn áp, trợ giúp đã sớm đến, hiển nhiên bên kia tình huống cũng không có tốt ở đâu. Một khi đệ lục khu vực luân hãm, lỗ hổng bị mở ra, Đông Thương Hỗn Độn chi địa đại quân dị tộc đem tiến quân thần tốc. Cổ Phong trầm giọng mở miệng, Kiếm Nhất cùng Kiếm Quy Lâm đều trầm mặc. Cổ Phong nói, bọn họ không phải không biết, nhưng bây giờ không cần nói nhiều. Kiếm Nhất, người đi dây dưa Dực Phong Hành. Kiếm Quy Lâm, người đi cùng Dực Thần Vũ đối chiến. Ta đi kiềm chế lại Dực Xuyên Vân. Cổ Phong nhìn về phía hai người, phân phó mở miệng. Không được, đại nhân, cái này quá nguy hiểm, Dực Xuyên Vân thần tôn lục trọng, ta đi kiềm chế hắn. Kiếm Quy Lâm lập tức mở miệng, chúng ta muốn không phải kiềm chế, mà là đánh bại. Bây giờ tình huống, Kiếm Nhất cùng Dực Phong Hành hai bên cân sức ngang tài, mà ngươi ứng phó Dực Thần Vũ hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần ta kiềm chế lại Dực Xuyên Vân một hồi, chờ ngươi đánh bại Dực Thần Vũ. Hai người chúng ta liền có thể liên thủ ứng phó Dực Xuyên Vân, chỉ cần chúng ta có thể liên thủ đánh bại Dực Xuyên Vân, cuối cùng sẽ cùng nhau trợ giúp Kiếm Nhất vây công Dực Phong Hành, mới có cơ hội lấy được thắng lợi cuối cùng. Cổ Phong giải thích nói, hai người nghe xong, cuối cùng đều là gật đầu, bọn họ minh bạch, nơi này, Cổ Phong nguy hiểm là lớn nhất. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, đã như vậy. Ông, cũng ở giờ phút này, Kiếm Nhất lệnh bài thanh âm vang lên. Chương 3739, Dực Liệt. Kiếm Nhất tâm thần khẽ động, lập tức lệnh bài thanh âm lo lắng truyền đến. Đại thống lĩnh, Cốt Ma tộc lại sai phái tới trọn vẹn hai tên thần tôn cửu trọng, chúng ta bên này lập tức không chịu nổi, còn mời đại thống lĩnh mau tới trợ giúp. Cái gì, hai tên thần tôn cửu trọng, mấy người đều là biến sắc, nhiều hai cái thần tôn cửu trọng, Kiếm Nhất nếu như không đi, đệ ngũ khu vực bên kia chiến trường chính tất nhiên muốn tan tác. Nhưng mà, Kiếm Nhất nếu như đi, cái này đệ lục khu vực sẽ làm thế nào? Kiếm Nhất trên mặt mang xoắn xuýt. Cổ Phong biểu tình vẻ nghiêm túc nhìn về phía Kiếm Nhất, đệ ngũ khu vực chiến trường chính yếu nhất, người trước đi, nơi này ta nghĩ biện pháp. Đại nhân, các người trước hết nghĩ biện pháp bảo vệ, ta tranh thủ nửa ngày trở về, sau đó chúng ta lại dựa theo vừa mới mưu đồ tiến hành. Kiếm Nhất nhìn về phía Cổ Phong trịnh trọng mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, Kiếm Nhất không cần phải nhiều lời nữa, cực tốc rời đi. Kiếm Nhất rời đi về sau, Cổ Phong cùng Kiếm Quy Lâm, chỉ huy 50 vạn đạo cửa tu giả, tử thủ đại trận. Nhưng mà, trong nháy mắt, suốt cả ngày liền đi qua. Giờ phút này, đã đến trạng vạng tối, Kiếm Nhất, như cũng không có trở về. Ầm ầm, giờ phút này, ngoại giới tiếng oanh minh lại càng ngày càng lớn. Đông đảo đạo môn huynh đệ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã không kiên trì được thời gian quá dài. Kiếm Quy Lâm nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, đại nhân, vừa mới truyền đến tin tức, chiến trường chính xuất hiện khốn cục, cốt ma tộc hai tên thần tôn cửu trọng vây công đại thống lĩnh tạm thời không cách nào thoát thân. Những vật này, phân cho huynh đệ. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức rậm rạp chằng chịt bảo vật tài nguyên, liền là xuất hiện ở một bên. Dòng dã một tòa bảo sơn, đây là ban đầu, Cổ Phong ở bát tí tộc bên trong, bảo giới bên trong đoạt được. Đại nhân, đây là, Kiếm Quy Lâm chấn kinh. Đan dược tùy tiện ăn, bảo vật tùy tiện dùng, tiếp tục tử thủ. Cổ Phong mở miệng, ở Cổ Phong sung túc tư nguyên bổ sung một chút, đạo môn tu giả, lại là chống đỡ suốt cả đêm. Thiên, đã sáng lên, nhưng mà, Kiếm Nhất như cũng không có trở về. Đại nhân, chỉ sợ đại thống lĩnh gặp được phiền toái. Kiếm Quy Lâm đắng chát một câu, hắn biết rõ, Kiếm Nhất tạm thời là không trông cậy nổi. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên đại trận, giờ phút này, đông đảo đạo môn tu giả, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Sức cùng lực kiệt, hoàn toàn là ở dựa vào ý chí lực chèo chống. Hắn nhìn ra, dù là có đầy đủ tài nguyên, đối mặt mạnh như vậy đối thủ, cũng không chống đỡ được bao lâu. Mà cự dược tộc như vậy cường đại, hoàn toàn là bởi vì, cự dược tộc dòng chính. Những cái này cự dược tộc dòng chính, mỗi người đều là có được màu đen nhánh cánh, cái kia cánh vỗ tầm đó, liền có thể phóng thích hắc sắc phong nhận. Những cái này phong nhận, giống như thần binh một dạng. Có thể nói, hơn 200 vạn đại quân, trong đó cái này hơn 10.000 thần hoàng dòng chính, chiếm cứ chỉ ít 1/3 tiến công hỏa lực. Các ngươi tiếp tục ở nơi này tử thủ, ta ra ngoài săn giết cự dược tộc dòng chính thần hoàng. Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết, Kiếm Nhất chưa có trở về, tử thủ chỉ sợ lại dùng không được nửa ngày liền muốn bại, bản thân lao ra, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, săn giết đối phương cường giả, cắt giảm thực lực, đây là tạm thời biện pháp tốt nhất. Chỉ cần kéo dài thời gian, đến Kiếm Nhất trở về, liền có thể dựa theo ngay từ đầu kế hoạch tiến hành. Đại nhân, không cần nói nhiều, giữ vững. Cổ Phong mở miệng, không tiếp tục cùng đám người nhiều lời, trực tiếp xông ra đại trận. Thống lĩnh, chúng ta không thể để cho đạo quân một người mạo hiểm. Lao ra, cùng bọn hắn liều. Đông đảo tướng sĩ thấy một màn như vậy, nhao nhao giống to. Thi hành mệnh lệnh, tử thủ. Đại trận nếu phá, để cửu đạo quân làm ra tất cả cố gắng, liền đều uổng phí. Kiếm Quy Lâm cắn răng một câu, chúng tướng sĩ hai mắt đỏ bừng, phát cuồng một dạng ra trì đại trận. Cổ Phong phi ra đại trận, lập tức cao giọng một câu, cự dược tộc đám rác rưởi, các ngươi không phải một mực chờ đợi ta sao? Người kia là Cổ Phong, đạo môn thánh tử, đạo môn đệ cửu đạo quân, ai chém giết hắn, liền có thể trở thành cốt ma tộc lão tổ tông nghĩa tử, lấy được vô thượng tạo hóa. Bởi vì Cổ Phong xuất hiện, trong nháy mắt cự dược tộc vô số tu giả, đều ngừng oanh kích đại trận, đều nhìn về phía Cổ Phong, điên cuồng tê giống lên. Cổ Phong chân dung sớm đã ở đông thương hỗn độn chi địa truyền khắp. Đối với Cổ Phong rất nhiều sự tích, không ai không biết không người không hiểu. Trong mắt mọi người đều tràn đầy cực nóng, chỉ cần chém giết Cổ Phong, một bước lên trời. Giờ phút này, cao không, mây xanh bên trong, ba bóng người, nhìn thấy Cổ Phong, đều là tinh thần chấn động. Đại trưởng lão Dực Phong Hành nhìn về phía Cổ Phong, cười to, Cổ Phong, người quả nhiên đến. Dực Phong Hành, làm sao, người cũng muốn cùng cái kia bát tí tộc một dạng, phá hư quy tắc, đến tự tay chém giết ta sao? Cổ Phong cao giọng một câu, ha ha, lão phu cũng không giống như bát tí tộc đám người kia không có đầu óc như vậy, một cái đạt tới đại nạn thần tôn ám sát ngươi hay sao, cực đan đạo quân coi đây là từ, lại chém giết bát tí tộc một cái thần tôn cửu trọng, bát tí tộc mất cả chỉ lẫn trài, quả thực buồn cười. Dực Phong Hành lập tức cười một tiếng, nhìn tiếp hướng Cổ Phong, bất quá Cổ Phong, hôm nay, ba chúng ta vị không cần xuất thủ, tự nhiên có người, có thể trấn áp được ngươi. À, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Cổ Phong đạm ngữ, Dực Phong Hành bình thản một câu, liệt nhi, tiếp xuống giao cho ngươi. Là, đại trưởng lão, cự dực tộc trong mọi người, một thanh âm truyền đến. Đón lấy, một tên giữa hai lông mày, tràn đầy cương nghị cự dực tộc thanh niên, bay ra. Dược Liệt, cự dược tộc thiếu chủ. Cổ Phong nhìn người tới, bình thản một câu, cự dược tộc thiếu chủ Dược Liệt, ở bảy đại vương tộc thiếu chủ bên trong, thực lực mạnh nhất, tu vi đã bước vào thần hoàng tứ trọng. Cổ Phong, nghe thấy ngươi là thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, liền đại hoang thánh tử Hoàng Diễn, đều thua ở ngươi trong tay, ta sớm muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Dược Liệt nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt chiến ý điên cuồng. Hôm nay, liền cho ngươi cơ hội này. Cổ Phong bình thản cười một tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu cẩn thận. Cổ Phong chiến lực, bảy đại vương tộc đều hẳn là biết được, đừng nói thần hoàng, cho dù là thần tôn, Cổ Phong đều có thể ứng đối, đối phương vậy mà điều động một cái đồng bối tu giả đến đối chiến bản thân, hơn nữa còn là ở cự dược tộc bên trong, thân phận tôn quý thiếu chủ. Vấn đề này, có chút kỳ quặc, sau ngày hôm nay, trên đời chỉ có người sẽ nhớ kỹ ta Dược Liệt, sẽ không có người, lại biết được ngươi Cổ Phong. Dược Liệt mở miệng, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, giết. Lời nói này rơi xuống, Dược Liệt bản thân không hề động. Nhưng mà, ở Cổ Phong bốn phương tám hướng, vậy mà bỗng nhiên chạy ra khỏi tám tên tu giả. Lại, tám tên này tu giả, toàn bộ đều là thần hoàng đỉnh phong. Càng thêm để Cổ Phong không tưởng tượng được là, tám tên này thần hoàng đỉnh phong, hướng về bản thân vào tới trong nháy mắt, thân thể vậy mà trực tiếp bành trướng thiêu đốt. Tự bạo, vừa ra tay, chính là tám cái thần hoàng đỉnh phong tử sĩ, muốn cùng một chỗ tự bạo cùng Cổ Phong đồng quy vu tận. Bản nguyên ra, Cổ Phong lập tức một tiếng quát lớn. Sáu loại bản nguyên, toàn bộ phi ra, bỗng nhiên đem chính mình vần quanh. Oanh, sau một khắc, tám cái thần hoàng đỉnh phong tử sĩ, trực tiếp toàn bộ tự bạo, hóa thành một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố thủy triều,